Tiểu Mễ mau nhìn, có pháo hoa. Chương 966, xoáy 3 lần. Lý Tưởng về đến nhà, ngay lập tức liền bị Lý Sư Sư Tiểu Bằng Hưu phát hiện. Nàng chạy đến trước mặt đến, nhiệt tình giúp hắn đem ra dép lê, ngón tay nhỏ phòng khách bên trong TV, nói nàng tại trên TV nhìn thấy các cáp, hung hăng khen hắn thật là lợi hại. Ta cũng nhìn thấy còi, tại trên TV, người ca hát còi. Người thật giỏi vịt. Đậu Đậu nghe được động tĩnh, Vương Tiểu Hồng bát chạy tới. Người thật giỏi vịt, các cáp. Sư phụ hòa nói. Đậu Đậu bưng bát, vừa ăn vừa nói, ca ca ngươi bổng bổng đi ngươi biết không. Thật nhiều luân thích ngươi ấy, Tiểu Di nói xong nhiều luân, cũng khoe ngươi đây. Lý Tưởng thay đổi dép lê, khởi dê nhung áo khoác, máng lên móc áo, cười đáp lại nói, cảm ơn các ngươi khích lệ, các ngươi thật sự là quá khách khí, ăn cơm sao? Không có đâu, chưa ăn cơm đâu, chúng ta đều đang đợi ngươi đây. Đậu Đậu nói xong, kẹp khối thịt kho tàu nhét trong miệng. Thịt kho tàu là Lý Triều đặc biệt làm cho nàng ăn, những người khác, bao quát Lý Tưởng, cũng không lớn dám ăn cái này, quá dầu mỡ, dễ dàng giải thịt. Lý Tưởng nhìn thoáng qua nàng Tiểu Hồng trong chén thịt, cùng với miệng nàng bên trên dầu mỡ, không nói gì. Hướng Sơ Ảnh tới bóp một cái Đậu Đậu khuôn mặt, ngươi còn chưa ăn cơm đây. Ta nhìn ngươi đều sắp ăn no. Đậu Đậu vướt ve nàng tay, tút tút thì thầm đi ra, cái này Tiểu Di luôn ưa thích bóp nàng khuôn mặt, mặc dù chính nàng cũng ưa thích bóp, nhưng đó là chính nàng, nàng có thể bóp, người khác không thể bóp. Hát không tệ lắm, trên mạng khen ngợi như nước thủy triều. Hướng Sơ Ảnh nói với Lý Tưởng. Lý Tưởng bên trên tiết mục cuối năm lúc, nàng một bên xem TV, một bên soát Weibo, đầu âm chờ xã giao phần mềm, xem xét đám dân mạng tiếng vọng, phát hiện Inter bên trên đánh giá phổ biến rất tốt. Mặc dù Lý Tưởng biểu diễn ca khúc không phải ca khúc mới, là rất giọng chính một bài Ta cùng Tổ quốc của ta, nhưng là hắn ra sân bản thân liền là một sợi làn gió mới, mang cho dần dần hiện cổ xưa tiết mục cuối năm không ít ý mới. Mọi người chuẩn bị ăn cơm nha. Hướng Tiểu Viên hô, hiện tại đã là 8 giờ tối 40, thời gian này chút còn không có ăn cơm tất nhiên gia đình cũng không nhiều. Ăn cơm còi, ăn cơm A, chúng ta rốt cục có thể ăn cơm còi. Đậu Đậu hưng phấn nhảy nhót, chuyển quyển quyển, cả nhà thuộc nàng vui vẻ nhất. Ăn cơm còi, ngoại bà, ngoại công ăn cơm còi. Các ngươi sắp đói dẹp bụng. Sư chạy tới hô ngoại công ngoại bà. Hướng Tiểu Viên nhắc nhở nói, đều trước rửa tay a, rửa tay chúng ta ăn cơm. Lý Tưởng mang theo sư đến phòng vệ sinh rửa tay, hô Đậu Đậu đến, Đậu Đậu không đến, nói nàng không cần rửa tay, bởi vì nàng đã đang ăn, tẩy qua. Hướng Sơ Ảnh cùng Lý Triều từ trong phòng bếp bưng ra nóng hôi hổi đồ ăn, còn có tam đại bàn sủi cảo. Ta trước ăn chút sủi cảo. Lý Tưởng lau sạch sẽ tay, ngồi xuống, ngửi được sủi cảo mùi thơm. Nhìn không được, dùng tay cực nhanh bóp một cái, dính một chút giấm liền ăn. Ta nhìn thấy còi. Sư nói. Lý Tưởng, suýt. Sư, cho ta cũng ăn một cái. Lý Tưởng lúc này dùng tới đũa, cho sư kẹp một cái, thả nàng trước người trong chén. Sư, ta còn muốn dính chút giấm. Lý Tưởng, ngươi còn rất hiểu nha. Hì hì ha ha. Một đứa bé đứng tại cửa phòng bếp, mắt thấy đây hết thảy, ồn ào nói, mụ mụ Tiểu Viên mụ mụ. Con voi dùng tay nắm sủi cảo ăn ấy, hắn không nói vệ sinh. Ta nhìn thấy còi, ta đều nhìn thấy còi. Đi ra không phải hướng Tiểu Viên, mà là hướng Sơ Ảnh, lại bóp một cái Đậu Đậu khuôn mặt. Tốt, đừng tê ơ, nhà ngươi con voi hôm nay là quốc bảo, mụ mụ ngươi không bỏ được mắng. Đậu Đậu ngạo kiều hừ một tiếng, bưng Tiểu Hồng bát leo lên chính mình cái ghế nhỏ, đứng lên mì, lẩm bẩm đối nói với Sơ Ảnh, ai không phải cái bảo bảo đâu, bé thỏ con tỉ tỉ cũng là vịt. Lý Triều cùng hướng Tiểu Viên đem cuối cùng hai món ăn bưng ra, ngoại công ngoại bà cũng đến trước bàn ăn ngồi xuống. Lý Triều nói, tốt, thời gian không sớm, chúng ta bắt đầu ăn cơm tất nhiên đi, vất vả mọi người, đợi lâu như vậy. Ban công truyền ra ngoài đến pháo hoa nổ vang thanh âm, chọc Đậu Đậu sư liên tiếp hướng bên kia nhìn quanh. Lý Triều đối nàng hai nói, ăn xong chúng ta cũng đi thả pháo hoa, hiện tại, để chúng ta cùng một chỗ nâng chén, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Phòng khách bên trong TV không có đóng. Ban tổ chức Tết Xuân liên hoan tiệc tối ngay tại vô cùng náo nhiệt tiến hành, tiếng ca, tiếng hoan hô cùng tiếng cười không ngừng truyền đến, ngoài phòng pháo hoa thỉnh thoảng vang lên, có đôi khi thậm chí có khả năng nhìn thấy sán lạn khói lửa liền tại ban công cách đó không xa nổ tung, đủ mọi màu sắc, sắc thái chói lọi. Tiểu Lý nhà phòng ăn bên trong, ấm áp cơm tất niên đang tiến hành bên trong. Bữa này cơm tất niên là Lý Triều tỉ mỉ chuẩn bị, phương Bắc đồ ăn phương Nam đồ ăn đều có, để thỏa mãn nhạc phụ nhạc mẫu cùng Tiểu Di khẩu vị. Đương nhiên quan trọng hơn làm đồ ăn tiêu chuẩn là Đậu Đậu sư khẩu vị. Tối nay đại bộ phận đồ ăn đều là Tiểu Tỷ muội yêu nhất, ví dụ như Đậu Đậu đã được như nguyện ăn được thịt kho tàu. Bình thường bé thỏ con tỷ tỷ thường xuyên ồn ào muốn ăn thịt kho tàu, xanh biết thịt nướng, vàng thịt nướng, nhưng là cân nhắc đến nàng đã có nhỏ viên thịt ngoại hiệu, vì lẽ đó một mực là bị cự tuyệt, nhưng tối nay không thiết hạ, mập đã mập đi, sang năm để nàng nhiều làm chút việc nhà. Ăn xong cơm tối, Lý Tưởng mang theo tiểu tỷ muội đi mái nhà vườn hoa bên trong thả pháo hoa, Hướng Sơ Ảnh cũng theo tới. Đứng tại mái nhà tầm mắt khoáng đạt, mặt phía bắc là một mảnh đèn kịt cầu cầu công viên, mặt khác ba mặt thì nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng. Lý Tưởng đem mua pháo hoa mở ra, sư sư tò mò đụng lên đến, ngồi xổm ở bên chân nhìn, hỏi cái này hỏi cái kia. Đậu Đậu cười toe toét đưa tay vừa muốn đem mở ra pháo hoa lấy đi, bị Lý Tưởng bắt được, không cho phép ngươi động. Tiểu tỷ tỷ thả pháo hoa thật là lợi hại. Đậu Đậu khoe khoang nói, Lý Tưởng, ngươi là tiểu hải tử, có chuyên môn pháo hoa cho ngươi chơi, đi tìm tiểu di sẽ cho ngươi. Đậu Đậu nghe xong có chuyên môn cho tiểu hải tử chơi pháo hoa, vui lên tiếng đến, chờ mong đi tìm tiểu di. Tiểu di, Hướng Sơ Ảnh cho nàng hai cây tiểu côn, châm phía sau tư tư bốc lên lửa nhỏ sao loại kia, tiểu hải tử cầm có thể chuyển quyền quyền. Đậu Đậu nhìn một chút trong tay mình tiểu côn, nhìn lại một chút con voi rời ra ngoài đại gia hỏa, cảm thấy mình bị khi phụ. Nàng tìm tới tiểu di, ba lạp, đại ý là nàng không phải bình thường tiểu hải tử, nàng là bé thỏ con tỷ tỷ, lớp trưởng tỷ tỷ, không thể như thế đổi nàng, cái này tiểu côn có thể cho sư sư, nàng muốn chơi lớn. Hướng Sơ Ảnh đem trong tay nàng tiểu côn lấy đi, được, vậy ngươi đi tìm ngươi ca ca, cùng hắn chơi lớn đi, ta cùng sư sư chơi cái này. Bé thỏ con tỷ tỷ đi tìm Lý Tưởng, nhìn bày ra trên mặt đất thuốc phiện hoa, nơi này sờ sờ, nơi đó xoa bóp, cười toe toét. Mệnh lệnh Lý Đại Tượng đi nhanh một chút mở, nàng muốn đem cái này đại gia hỏa chuyển về gian phòng của mình bên trong. Lý Tưởng đem nàng xách tới một bên, ngược lại mệnh lệnh nàng đi nhanh một chút mở, đừng đến quấy rối. Vũ lực bên trên bại hoàn toàn bé thỏ con tỷ tỷ nhìn thấy sư sư cùng tiểu di dơ tiểu côn ở trong màn đêm vạch quyền quyền, lại bị hấp dẫn, trông mong cùng đi qua, ta đâu? Ta pháo hoa đâu? Sư sư cười ha hả, chơi quên cả trời đất, Hướng Sơ Ảnh dành thời gian nói, nơi này không có ngươi phần. Ngươi không chơi. Ta chơi, nhìn thật tốt chơi. Vừa rồi nàng khinh thường loại này tinh tế tiểu côn, bây giờ lại trông mong cùng tại sư sư sau lưng, giả vờ chính mình cũng tại thả pháo hoa, chia sẻ vui vẻ. Mau tới đây, ta muốn điểm còi. Lý Tưởng đem ba người gọi qua. Sư sư lập tức rôi ra hai cái đầu ngón út, xít sao nhét vào chính mình trong lỗ thai, mắt to hưng phấn chớp chớp, lại sợ lại chờ mong. Đầu đầu thấy thế, cũng sợ không kéo mấy xoa một chút chính mình ngón tay. Chạy cối vào lỗ thai nhỏ bên trong, xoáy ba lần mới lấy đi vào. Đông nhiên sư sư lớn tiếng nói ra, cáp cáp, đầu tiên chờ chút đã, đầu tiên chờ chút đã, chúng ta muốn an ủi vịt vịt, bọn chúng sẽ biết sợ. Chương 967, khen thưởng hồng bao. Đầu năm mùng 1, buổi sáng. Trời mới tờ mờ sáng, song bào thai tiểu tỷ muội đã rời giường, mặc chỉnh tề. Rời giường khó khăn hộ lý đậu đậu tiểu bằng hữu hôm nay thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, không chỉ có lên sớm. Hơn nữa tinh khí thần rất đủ, vậy mà không có rời giường khí. Khó được ga khó được. Kỳ thật, làm đến những này rất đơn giản, Hướng Tiểu Viên chỉ là nói với nàng một câu, nàng liền tự mình trở mình một cái bò lên. Nhanh lên rời giường cho ca ca chúc Tết, có đại hồng bao lĩnh nha. Đầu đầu sư sư kích động sỏ vào chính mình tại thương trường mua quần áo mới, tại mụ mụ dẫn đầu xuống đánh răng rửa mặt, thì khí dương dương đi qua phòng khách, nhìn thấy đứng tại trên ban công uống trà ngoại công ngoại bà, lập tức vọt tới, kêu to một tiếng quỳ gối lao bản trước mặt. À không, là lao nhân ra trước mặt. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc ngoại công ngoại bà thân thể khỏe mạnh, ăn sao sao thơm. Hai tỷ muội quỳ xuống nói xong, lập tức dập đầu. Lễ này phân lượng đầy đủ, ngoại công ngoại bà vội vàng đem hai cái tiểu khả ái nâng đỡ, biết các nàng tới chúc Tết, nhưng là không biết các nàng sẽ quỳ như vậy dứt khoát, còn tưởng rằng chỉ là chắp tay đâu. Năm ngoái Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu thậm chí muốn dùng bắt tay để thay thế. Mau dậy đi, đây là ngoại bà cho các ngươi tiền mừng tuổi. Hy vọng các ngươi vui vui sướng sướng, khỏe mạnh lớn lên, có được hay không? Đậu Đậu vui dạo dực nhận lấy hồng bao, cảm ơn ngoại bà, ngoại công đâu? Ngoại công. Ngoại bà nói, ngoại công cùng ngoại bà hồng bao ở chung một chỗ, đều cho ngươi. Cảm ơn ngoại bà, cảm ơn ngoại công. Sư sư liền sẽ không so đo lão nhân ra là hai cái mà hồng bao chỉ có một cái sự tình. Nàng vui dạo dực bưng lấy đại hồng bao, hôn một chút hai vị lão nhân ra, chợt chạy đi tìm tiểu viên mụ mụ, nộp lên tiền mừng tuổi. Mụ mụ nhận đến, cho ngươi tổn, tương lai cho ngươi làm đồ cưới. Hướng Tiểu Viên sáng sớm liền nhận đến đại hồng bao, tâm tình rất mỹ lệ. Tốt đi, cảm ơn mụ mụ. Đậu Đậu đứng ở đằng xa không có đi qua, đưa mắt nhìn muội muội ngốc nộp lên tiền mừng tuổi, bực bội tóm lấy hài nhi mập, nói nhỏ nàng muội muội thật ngốc à, chợt thấy mụ mụ lấy ánh mắt nhìn qua, doa đến vội vàng giả vờ không nhìn thấy, chạy đi, trước tiên đem hồng bao giấu đi lại nói, trên đường gặp phải vừa ra khỏi cửa phòng Lý Tưởng, hô to một tiếng, ca ca, chúc mừng năm mới, ngài vịt vất vả còi, cho ngài chúc Tết còi. Trượt quý đi qua, ôm lấy Lý Tưởng bắp đùi, năm mới chúc phúc liền là đến bá đạo như vậy tấn mãnh. Lý Tưởng mơ hồ, tuốt tuốt rối bời tóc, túi đầu nhìn xem cái này tiểu bất điểm, tiền mừng tuổi, hồng bao, có, nhưng là đầu tiên chờ chút đã có được hay không, trước hết để cho ca ca đánh răng rửa mặt, thay đổi y y phục. Tối hôm qua hắn gác đêm, trời vừa rạng sáng mới trở về phòng nghỉ ngơi, sáng nay lại lên sớm như vậy, giấc ngủ không đủ, mí mắt có chút trầm nặng. Đầu đầu buông hai tay ra, ngóc lên cái đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi, người muốn chạy. Lý Tưởng tức giận nói, sách ta chỉ là muốn trước đánh răng rửa mặt, hồng bao có, tối hôm qua đã chuẩn bị cho các ngươi tốt. Sư sư chạy tới, giúp ca ca nói chuyện, để tỉ tỉ cho nàng bắt mì, đem ca ca của nàng thả đi. Đầu đầu, cảm tạ ngươi dơ cao đánh khẽ, quên đi, ngươi như thế theo sau lưng ta, để ta rất khó chịu, ta vẫn là trước cho các ngươi hồng bao đi. Hắn đem muốn cùng tiến gian phòng đầu đầu nhốt ở ngoài cửa, một lát sau một lần nữa mở ra, nhét cái hồng bao cho đầu đầu, lại nhét cái hồng bao cho sư sư. Sư sư hai tay bắt lấy đại hồng bao, ngẩng sán lạn khuôn mặt nhỏ nói, cảm ơn các cáp, chúc ngươi cùng ngươi nữ chậu bạn nhanh lên sinh cái bảo bảo, ta cũng chờ không kịp nữa nha. Cái này năm mới chúc phúc rất đặc biệt, Lý Tưởng biểu thị cảm tạ, đồng thời huyền chuyển biểu thị hắn cùng nữ chậu bạn niên kỷ đều còn nhỏ, tạm thời không thích hợp sinh bảo bảo, cũng cho ra đề nghị. Các ngươi có thể đem cái này năm mới chúc phúc đưa cho tiểu di còn đang ngủ phải không? Đầu đầu gật đầu, thậm chí có chút ghét bỏ. Hôm nay nàng xưa nay chưa thấy lên sớm như vậy, không ngừng tìm cơ hội khoe khoang, vừa vặn có cái mặt trái ví dụ, đó chính là tiểu di, giờ phút này hận không thể leo lên tiểu di giường, ở phía trên nhảy cái quảng trường múa, lớn tiếng chất vấn tiểu di có phải là bé heo ba. Nhanh đi cho tiểu di chúc Tết, ca ca trước đánh răng rửa mặt đi. Hướng vịt. Đầu đầu vô cùng dễ dàng chịu châm ngòi, lập tức một ngựa đi đầu chạy đi. Lý Tưởng thấy sư sư đứng không nhúc nhích, hỏi nàng, sư sư không đi sao? Sư sư cười hì hì lắc đầu. Làm sao đâu? Không cho tiểu di chúc Tết. Sư sư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào nói, tiểu di nói, ồn ào nàng đi ngủ cảm giác muốn bị đánh, ta không đi, ta sợ bị đánh, bảo bảo đi tìm mụ mụ. Nàng quay đầu đi tìm mụ mụ, đem mới từ cắp cắp nơi này lĩnh tiền mừng tuổi tồn, lưu cho nàng tương lai tác giá trang, đi không có mấy bước, sau lưng truyền đến đậu đậu trận trận đều thảm âm thanh. Hướng sơ ảnh rời giường khí quả nhiên không phải hù dọa người, đem đậu đậu đuổi đi ra, nhưng là sau đó lại tranh thủ thời gian hướng đậu đậu xin lỗi. Tại nàng hướng các đại nhân cáo trạng phía trước cho một cái to lớn hồng bao, với tư cách phí bịt miệng. Hư bốn đầu đầu nhéo nhéo đại hồng bao, ngạo kiều đi rơi, giờ khắc này, tiểu di nàng cũng không để vào mắt. Năm nay đầu năm mùng 1, ngươi đừng đem đầu đầu làm khóc. Ngoại bà nghe được đầu đầu tiếng kêu thảm thiết, tới xem xét tình huống, nhưng là hiện trường phát hiện án đã không có vết tích, liền người trong cuộc đều vui dạo dược chạy. Hướng sơ ảnh, làm sao có thể, ta cùng đầu đầu quan hệ tốt đây, đầu đầu đúng hay không? Đậu đậu còn là rất nói nguyên tắc, cho nàng hồng bao, nàng liền nhất định sẽ cho tiểu di lật tẩy, tựa như nghỉ hè Lý Đản dùng súng bắn nước tư nàng, bồi mấy ngàn khối tiền tổn thất tinh thần phí về sau, nàng dựa theo ước định xác thực không có khắp nơi ồn ào. Chúng ta tốt đấy, chúng ta là bạn tốt, tiểu di là ta là tiểu di sinh cái bảo bảo cho ta chơi. Đậu đậu ăn nói linh tinh, tiến vào gian phòng của mình, dẫn tới hồng bao chuyện thứ nhất liền là tranh thủ thời gian giấu đi, đừng để mụ mụ trông thấy lấy đi. Hơn nữa còn đến để phòng sư sư cái kia tiểu bất điểm, không thể để cho nàng mật báo. Giấu kỹ hồng bao, đầu đầu lại ra đi vào chỗ lắc lư, lúc này đem mục tiêu nhắm chuẩn ba ba mụ mụ, nhưng là trên nửa đường bị Lý Tưởng bắt đi. Lý Tưởng mang theo tiểu tỷ muội ghi chép một cái chúc Tết video, phát đến đầu âm bên trên, đại biểu bọn hắn ba huynh muội cho rộng rãi đám fan hâm mộ chúc Tết. Rất nhiều vừa mở ra đầu âm người nhìn thấy cái thứ nhất video, liền là quan phương đề cử tiểu Lý nhà ba huynh muội chúc Tết video. Trong video, Lý Tưởng trung tâm, đầu đầu đứng tại bên trái, sư sư đứng tại bên phải, ba người dựa vào tường đứng đấy, phía sau treo một cái to lớn bức chữ, đồng loạt đối với ống kính chắp tay nói chúc phúc ngữ. Bình luận bên trong tràn đầy chúc phúc song bảo thai tiểu tỷ muội khỏe mạnh vui vẻ, còn có rất nhiều rất phát hơn hồng bao cho tiền mừng tuổi. Làm nên hợp năm mới nhu cầu, đầu âm tại Tết Xuân trong lúc đó bắt đầu dùng hồng bao công năng, có thể cho video chủ blog khen thưởng, giờ phút này. Khen thưởng cho tiểu tỷ muội tiền mừng tuổi ngay tại tiêu thăng, mà Lý Tưởng căn bản không biết rõ tình hình. Hắn phát video liền không có xen vào nữa, cũng không biết có khen thưởng hồng bao công năng, trước kia là không có. Đi ra một con sói nói khen thưởng 100 nguyên tiền mừng tuổi, chúc đậu đậu sư sư vĩnh viễn đáng yêu xinh đẹp. Quả hồng là tiểu vũ khen thưởng 50 nguyên tiền mừng tuổi, chúc sư sư tiểu tiên nữ nụ cười càng nhiều một chút.

nhưng cái này không có nghĩa là nàng không quan tâm người khác khích lệ, tương phản, nàng rất quan tâm. Lý Đản thực tình khen hai câu sư sư, lại qua loa khen một câu đậu đậu, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển, đậu đậu, ngươi mặc quần áo mới còn không cho ta chúc Tết. Có phải là hiểu lễ phép tiểu hải tử? Vâng. Đậu đậu lập tức nói, cái kia cho ta chúc Tết ta. Cho ngươi chúc Tết. Đậu đậu lại duỗi ra tay nhỏ, khăng khăng muốn cùng Lý Đản bắt tay, Lý Đản không chịu, đậu đậu liền gãi gãi hắn bắp chân, ý tứ ý tứ. Tốt, bái xong năm. Lấy ra ngươi tay nhỏ, ta là ngươi trưởng bối, ngươi không thể dùng bắt tay đến cho ta chúc Tết, đây là xem thường ta, biết sao? Đậu đậu vô ý thức nói, tốt vịt. Tốt vịt. Ngươi có ý tứ gì? A, ôi ôi, bé thỏ con tỷ tỷ không có xem thường ngươi vịt. Cái kia cho ta hạ cái quỳ đi. Cắt. Cho ta quỳ xuống chúc Tết ta, ngươi không phải mới vừa như thế cho đại bá đại nương cùng Mỹ Tuệ tỷ tỷ chúc Tết sao? Ta cũng muốn. Đậu đậu lập tức cùng sư sư kề thai nói nhỏ, thương lượng. Cái này lại còn phải thương lượng A. Không phải trượt quỳ tới liền được sao? Đại hồng bao tiền mừng tuổi đều cho. Lý Đản có chút hối hận, vừa rồi cho tiền mừng tuổi cho quá nhanh, hẳn là chờ tiểu tỷ muội quỳ xuống lại cho, người thành thật liền là như thế thực sự. Bất quá, mặc dù chậm trễ một chút, nhưng Lý Đản cho rằng đáng giá các loại, bởi vì hắn cảm thấy có hy vọng. Nhưng mà kết quả để hắn thất vọng. Hi hi, ngươi muốn đẹp liệt. Đậu đậu cười ha hả nói, để Lý Đản thật muốn bóp nàng khuôn mặt, xoay tròn 360 độ, lại thêm một độ. Đem hồng bao còn cho ta, còn cho ta. Lý Đản đi đoạt đậu đậu túi sách, doa đến bé thỏ con tỷ tỷ thét chói tai vang lên chạy tới phòng khách, tiến vào Mỹ Tuệ tỷ tỷ trong ngực. Sau đó, Lý Đản bị Tô Mỹ Tuệ dạy dỗ một trận, nói hắn không cần mặt mũi, đoạt tiểu hài tử tiền mừng tuổi. Hê hê hê hơi. Đậu đậu hướng Lý Đản le lưới, nhăn mặt. Lý Đản. Tỷ tỷ, ta muốn cho những người bạn nhỏ khác chúc Tết, kết giao bằng hữu. Đậu đậu khẩn cầu Tô Mỹ Tuệ mang nàng đi trong khu cư xá chơi, lấy tên đẹp kết giao bằng hữu. Lại là kết giao bằng hữu. Tô Mỹ Tuệ mới không dám thả nàng đi tiểu khu, gia hỏa này mỗi lần đều là lấy tên đẹp kết giao bằng hữu, nhưng mỗi lần đều đem trong khu cư xá tiểu bằng hữu dọa đến chạy trốn. Hơn nữa, vừa rồi chúc Tết thời điểm nàng thế nhưng là tận mắt thấy, đầu đầu túi sách bên trong có đầu kia làm ác tiểu xà. Không thể đi a, bên ngoài lạnh lắm, đang có tuyết rơi đâu. Tô Mỹ Tuệ tìm cái cớ, không có nói thẳng các tiểu bằng hữu đều sợ ngươi, ngươi đã hung danh lan xa, không có tiểu hài tử dám cùng ngươi kết giao bằng hữu. Như thế quá đau đớn tiểu bằng hữu trái tim, muốn bảo vệ, yêu huyền chuyển, thế là mượn cớ thời tiết. Sư sư nghe xong bên ngoài đang có tuyết rơi, lập tức nghĩ đến tại nhà cấp 4 bên trong cùng ca ca nữ chậu bạn cùng với quả bưởi nhỏ cùng một chô đống tuyết người sung sướng sự tình, lập tức nhảy cẫng giơ lên tay nhỏ, chúng ta có thể đi đống tuyết bộ dáng. Tô Mỹ Tuệ thấy sư sư khó được nhiệt tình như vậy nô nước tấp nập, nghĩ, cảm thấy bên ngoài tất nhiên đang có tuyết rơi, khẳng định như vậy không có tiểu bằng hữu ra ngoài. Như thế có thể đem đậu đậu thả ra, sẽ không cắn. Em, sẽ không dọa chạy những đứa trẻ khác. Được, vậy chúng ta liền đi chơi đi, bây giờ cách ăn cơm trưa còn sớm. Tiểu tượng, chúng ta đồng thời đi đống tuyết người. Lý Đản cũng đi. Lý Đản ngạo kiều cự tuyệt, ta không đi, các ngươi chuẩn cùng một chỗ đối phó ta. Thật sự là thông minh chứng. Sẽ không, hì hì ha ha đậu đậu ồn ào. Nàng càng như thế cam đoan, Lý Đản càng không dám đi. Tiểu hài tử nói chuyện chưa bao giờ giữ lời, tính nũng nịu. Lý Đản cơ hồ có thể kết luận, hắn đi theo đi xuống, cái này bốn người tuyệt đối toàn bộ thay đổi đầu thương đối phó hắn, duy nhất khả năng sẽ không động thủ đại khái chỉ là sư sư, về phần hắn tỷ, rất có thể người đầu tiên động thủ, cũng dẫn đầu. Không đi, kiên quyết không đi, ngây thơ, ta là người trưởng thành còi. Lý Đản một bộ hoàn toàn không có hứng thú, kia là tiểu hài tử chơi trò xiếc bộ dáng, tùy ý đầu đầu sư sư khuyên như thế nào, làm sao kéo đều không đi. Miêu Tĩnh Quyên thấy thế, cao hứng nói, Lý Đản, đã ngươi không đi, cái kia đến phòng bếp đến giúp mụ mụ nấu cơm. Lý Đản, ta bây giờ nói đi còn kịp sao? Hắn muốn chạy. Hướng tiểu viên lúc này nói, tẩu tử, ta tới giúp ngươi nấu cơm, để Lý Đản theo tiểu tượng bọn hắn đi chơi. Ăn Tết là tiểu hài tử ngày lễ, mỗi một cái đại nhân đều không thể tước đoạt cái quyền lợi này, Miêu Tĩnh Quyên bởi vậy đem Lý Đản thả, Lý Đản lập tức cảm thấy còn là theo đậu đậu sư sư ném tuyết càng có ý tứ. Hướng vịt ba ẩn hình tiểu đội ba đậu đậu hưng phấn bày một cái pose. Hướng vịt ba sư sư lập tức phối hợp, làm một cái ẩn hình tiểu đội đi người tư thế. Ai ôi, như thế có giảng cứu a. Đại nương Miêu Tĩnh Quyên cười nói. Lý Đản mặc dù đồng ý đi, nhưng là không đánh không chuẩn bị trận. Hắn về đến phòng, cân nhắc khóa, ở bên trong mân mê trong chốc lát mới ra ngoài, lòng tin tràn đầy theo sát đậu đậu đi xuống lầu. Các tiểu bằng hữu, các tiểu bằng hữu ba các ngươi nhanh thô tới chơi vịt sáu. Đậu đậu chạy lượt dưới lầu tiểu khu, tại trên mặt tuyết lưu lại một nhóm lớn chân nhỏ ấn, sửng sốt không tìm được một cái tiểu bằng hữu, thất vọng sau khi, đứng ở dưới lầu hướng trên lầu hô to. Ai ở đây hô? Là ai? Lấy ở đâu nhỏ xưa âm? Có tiểu bằng hữu đang gọi đống tuyết người, dậy sóng ngươi đi chơi sao? Thật đáng yêu tiểu nữ hải, quân quân, mụ mụ mang ngươi đi xuống tìm tiểu nữ hải chơi. Một chút tầng lầu thấp hộ gia đình nghe được đậu đậu tiếng hô hoán, nhộn nhịp đi vào ban công xem xét. A, ta không đi, ta không đi, cái kia là đậu đậu, nàng có rắn ba. A, ta mới không đi, cứu mạng nha, đừng mang ta đi. Lý Đản nhìn có chút hả hê nói với đậu đậu, đậu đậu, nhìn ngươi làm chuyện xấu, nơi này tiểu bằng hữu không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, đều sợ, không dám ra tới. Tô Mỹ Tuệ trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn đừng nói, ngây thơ. Ý đồ xấu, cố ý tổn thương tiểu bằng hữu trái tim. Đậu đậu gãi gãi ngứa hài nhi mập, bực bội nhìn thoáng qua Lý Đản, hừ một tiếng, tay nhỏ cắm trong túi quần bên trong, vụng trộm sờ lên, mềm mềm, ấm áp, kia là giấu đi tiểu xà đã làm tốt chuẩn bị hù dọa đen đàn đàn. Lý Đản cũng hai tay đút túi, vụng trộm sờ lên túi quần bên trong, là một hộp rơi xuống đất vang. Nghe nói đậu đậu muốn tới, hắn đặc biệt đến trên đường mua. Thật nhiều năm không chơi cái này, trọng thao cựu nghiệp, y lì hải nguyên rất có lòng tin chơi rất trượt rất tặc, Lý Tiểu Tượng liền từng là bại tướng dưới tay hắn. Hắn không ngừng ngắm trên mặt đất, đáng tiếc, toàn bộ bị tuyết động bao trùm, bằng không thì hiện tại liền cho Lý Hạt Đậu đến một pháo, liền kêu nổ con thỏ, ha ha, để nàng trừng trừng bối. Hiện tại, việc cấp bách là trước rửa sạch một vùng, để pháo đốt có đất dụng võ. Lý Hạt Đậu, ngươi chờ, trước hết để cho ngươi nhảy nhót mấy lần. Đợi lát nữa không dọa ngươi nhảy một cái có lỗi với ta đại hồng bao. Chương 970, Lý. Hoàn. Đản. Lý Đản dùng rơi xuống đất vang nổ bé thỏ con tỉ tỉ, tốt nhất có thể dọa nàng kêu to một tiếng, nếu có thể khóc hai lần cũng là rất tốt. Bé thỏ con tỉ tỉ quả thật bị dọa kêu to một tiếng, giống con bé thỏ con. Không chỉ có nàng dọa kêu to một tiếng, ở đây mấy người khác đều nhảy. Ví dụ như sư sư, nàng kinh hoàng tại chỗ nhảy nhót thoáng cái. Chợt một đầu đâm vào con voi cắp cắp trong ngực, tìm kiếm che chở. Sau đó Lý Đản liền đổi tên, kêu Lý. Hoàn. Đản. Lý. Hoàn. Đản bị nhấn tại trong đống tuyết, bốn người đem hắn đánh đập một trận, liền sư sư đều tức giận bóp một cái tiểu tuyết bóng, nện hắn trên ngông. Thừa dịp nhóm đánh công phu, nhạy bén bé thỏ con tỉ tỉ rỗi ra làm ác tay nhỏ, hướng Lý Đản trong cổ nhét tiểu xà, tiếp lấy lại ở trên người hắn sờ loạn. Thuận lợi sờ đi túi quần bên trong rơi xuống đất vang. Cầm tới cái đồ chơi này, bé thỏ con tỉ tỉ cười ha ha. Mặc dù không có chơi qua, nhưng là học theo, vừa rồi nhìn Lý Đản chơi như thế nào, nàng liền ghi nhớ, lúc này lấy ra một cái, ngã tại Lý Đản bên chân. Ẩm. Đem Lý Đản dọa đến giật mình. Ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Phanh. Ẩm. Bé thỏ con tỉ tỉ bốn phía ngã pháo, bốn phía pháo vang, Lý Đản bị rơi xuống đất vang đuổi theo đánh. Bé thỏ con tỉ tỉ chơi rất này, mấy người khác thì nhộn nhịp giơ chân, rời xa cái này siêu cấp hạt đậu. Lý Đản đánh giá sai tình thế, hắn coi là bé thỏ con tỉ tỉ sẽ biết sợ đốt pháo, trên thực tế, nàng căn bản không sợ. Phía trước bị rơi xuống đất vang dọa nhảy nhót, cái kia thuần túy là nhất thời không có kịp phản ứng, mà cũng không phải là nàng sợ nã pháo. Năm ngoái Tết Xuân, nàng ở bên ngoài nhà chồng cầm một tràng điện tử pháo, không dứt oanh chúng, đuổi theo tiểu di hướng sơ ảnh đuổi. Lần này, nàng không ngừng hướng trên mặt đất ngã xuống mà văng lên, đuổi theo Lý Đản đuổi. Nàng đuổi Lý Đản về sau, lại hòa ái dễ thân mà đem người nhà hô trở về, nói muốn cùng tốt, sau đó lật lọng, cực nhanh ném cái pháo đốt tại chân hắn một bên, ẩm. Tiếp lấy phát ra ác ma cười to. Từng cảnh tượng ấy, bị phụ cận cư dân tầng tiểu bằng hữu nhìn thấy. Phía trước đầu đầu gọi bọn họ xuống chơi, bọn hắn liền đã biết chơi rắn Lý đầu đầu lại ra hiện, thế cho nên không có một người dám ra đây, cải thành đứng tại trên ban công xem kịch. Giờ phút này, bọn này trong khu cư xá tiểu bằng hữu nhộn nhịp may mắn, còn tốt chính mình không có đi ra ngoài à, bằng không thì không may liền là bọn hắn. Xem đi, Đản Đản ca ca đều bị khi phụ thảm như vậy, bọn hắn nhỏ như vậy, khẳng định sẽ bị khi dễ thảm hại hơn, khẳng định biết khóc. Đừng đùa, ngươi pháo đốt bị mất. Cuối cùng là Lý Tưởng đem sắp khống chế không nổi siêu cấp hạt đậu bắt được, tịch thu nàng pháo đốt, áp tải trong nhà đi. Tiểu gia hỏa này muốn chơi điên. Ăn cơm trưa. Mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phía một trận, lên đường về nhà. Tạm biệt Đản Đản ca ca. Đậu đậu lưu luyến không rời đặc biệt chạy đến gian phòng bên trong cùng khổ sở Lý Đản cáo biệt. Hôm nay chơi thật vui, chuyến đi này không tệ, nhờ có Đản Đản ca ca khuynh tình kính dâng. Đi mau đi mau. Lý Đản nhìn một chút đậu đậu sau lưng, không cùng đến đại nhân, thế là không che giấu chút nào chính mình nội tâm ghét bỏ, không kiên nhẫn phất tay, để đáng ghét bé thỏ con tỉ tỉ tranh thủ thời gian cút đi, đừng có lại đến phiền hắn. Hắn bây giờ thấy tấm này đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhức đầu. Hi hi, ngươi không thích ta sao? Đậu đậu thấy thế, ngược lại không gấp như vậy đi, mà là tiến lên hai bước, nghiêm túc hỏi thăm. Nếu như là bình thường, Lý Đản khẳng định biết bận tâm thoáng cái tiểu bằng hữu nội tâm cảm thụ, nhưng là hôm nay, hắn bị khi phụ già thảm, đã không có cái kia phần chiếu cố người khác tâm tình rảnh rỗi, vì lẽ đó không chút do dự gật đầu nói, không sai, ta không thích ngươi, ta biết, ngươi cũng không thích ta, đúng hay không, chúng ta không muốn lẫn nhau che giấu, tất nhiên lẫn nhau không thích, vậy liền nói thẳng ra đi, ngươi, bé thỏ con tỉ tỉ, đáng ghét siêu cấp hạt đậu, mau từ trước mặt ta. Biến mất, ạ giỏi ủ ốc. Đầu đầu nghe sửng sốt một chút, không phải vì Lý Đản ngay thẳng tiếng lòng, mà là làm cuối cùng này một câu anh ngữ. Khi dễ tiểu bằng hữu không hiểu anh ngữ sao? Khác trẻ em ở nhà trẻ khẳng định nghe không hiểu, nhưng là nàng có thể nghe hiểu à, nàng là siêu cấp đầu tiên, thường xuyên hướng dưới lầu và cửa, mang theo thú đông bé con bái phòng dìm cùng ạ lì một nhà. Vì lẽ đó đầu đầu lập tức trả lời nói, hào ạ giờ dịu. Lý Đản vừa nhìn liền biết cái này hạt đậu lại tại thật giả lẫn lộn, đem nàng đẩy ra cửa phòng, ghét bỏ nói, đi mau, nhà ngươi con voi đều đi, ngươi còn lưu tại nơi này làm gì. Đậu đậu người tiểu lực khí nhược, bị không có chút nào phản kháng đẩy ra cửa, vừa đi một bên lớn tiếng nói, ta thích ngươi vịt. Lý Đản sửng sốt một chút, y lì nguyên lanh huyết đem bé thỏ con tỉ tỉ đẩy đi ra, bởi vì tới lui kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái này hạt đậu tương đương rào hoạt, đây nhất định là khổ tình hí kịch. Ngươi không có khả năng ưa thích ta, tựa như ta không có khả năng thích ngươi đồng dạng, chúng ta đều không cần hư tình giả ý, đi nhanh đi đậu đậu. Lúc này, hướng tiểu viên sắp đi ra ngoài, thấy đậu đậu không có đuổi theo, gọi nàng nhanh lên một chút đi. Đại nương Miêu Tĩnh Quyên cười nói, bằng không đậu đậu lưu tại đại nương nhà đi, ở một đêm có được hay không? Buổi tối theo đại nương ngủ. Đừng a. Đây là Lý Đản nói. Đậu đậu rất không cao hứng, hừ lạnh một tiếng, ngọt ngào hôn đại nương một ngụm. Trước khi ra cửa lúc nói cho Lý Đản, không sai, nàng cũng không thích hắn, nhưng là ưa thích hắn đại hồng bao, ai hát hát ha ha ha. Đại nương Miêu Tĩnh Quyên đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, cảm thán nói, nhiều thông minh đáng yêu tiểu bằng hữu a, Mỹ Tuệ, tiểu Đản, các ngươi phải cố gắng lên nha. Lý Đản nghi hoặc hỏi, cố gắng? Thêm cái gì dầu? Miêu Tĩnh Quyên nói, mỗi lần nhìn thấy đậu đậu sư sư, ta liền đặc biệt nghĩ tới chúng ta trong nhà cũng có cái dạng này tiểu bằng hữu. Đến lúc đó nhiều náo nhiệt ta cũng không tham lam, không trông cậy vào có đậu đậu sư sư dạng này một đôi, có thể có một cái ta liền rất vui vẻ. Lý Đản ồ một tiếng, nói, đậu đậu coi như, cái này bị hài tử quá nghịch ngợm, đáng ghét, quả thực là khỉ nhỏ chuyển thế. Miêu Tĩnh Quyên đối với cái này có khác biệt cái nhìn, tiểu hài tử nghịch ngợm tốt, nói rõ thông minh cơ linh, ngươi như thế đáng ghét, đều bị nàng giày vò xoay quanh, nhiều thông minh tiểu gia hỏa. Lý Đản. Hắn không có ý định cùng mụ hắn tranh luận đậu đậu coi là tốt hay không hài tử vấn đề này, bởi vì nàng đã nhận định đậu đậu tốt, nghe không vô hắn lời nói. Hắn nói với Tô Mỹ Tuệ, cái kia tỷ, ngươi cố gắng, ta tốt xấu truy hồi bạn gái, ngươi đây, liền bạn trai đều không có, được gấp. Ngươi à, có đôi khi muốn đem tầm mắt thả ra một chút, không muốn nhìn chằm chằm một cái cây, thế giới lớn như vậy, rừng rậm nhiều như vậy, đúng không, luôn có phù hợp ngươi cái kia một gốc. Tô Mỹ Tuệ, ngươi nói lung tung cái gì? Miêu Tĩnh Quyên tò mò hỏi, có ý tứ gì? Tiểu Đản, thì ngươi có yêu mến người? Ai vậy, làm sao chưa nghe nói qua? Lý Đản nhìn xem tỷ hắn cười hắc hắc, kỳ thật ta là đoán, đều số tuổi này, khẳng định sẽ gặp phải ưa thích người đi, bằng không thì chúng ta mới muốn lo lắng đâu. Miêu Tĩnh Quyên hỏi Tô Mỹ Tuệ, bệnh viện có phù hợp tiểu tử sao? Có phù hợp có thể nói chuyện nhìn. Tình cảm bên trên sự tình, so với Lý Đản, nàng lo lắng hơn Tô Mỹ Tuệ. Từ nhỏ đến lớn, Tô Mỹ Tuệ chưa từng để nàng quan tâm, trên sinh hoạt là như thế này, trong công việc cũng là dạng này, tình cảm bên trên đã từng cũng thế. Đọc sách thời điểm, không nói liền không nói đi, làm phụ mẫu càng thích nàng an tâm đọc sách, nhưng là tham gia công tác về sau, y lì hải nguyên không gặp nàng tình yêu tình báo, thậm chí không nghe nàng làm sao đề cập qua cái nào nam hải tử. Theo tuổi tác tăng trưởng, nhất là nhìn xem đậu đậu sư sư ngày càng lớn lên, càng ngày càng đáng yêu, Miêu Tĩnh Quyên đối Tô Mỹ Tuệ dần dần có phương diện này lo lắng. Lý Đản từ nhỏ nghịch ngợm, nàng không lo lắng, ngược lại là từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện Tô Mỹ Tuệ để nàng càng thêm lo lắng. Dạng này hài tử thường thường dễ dàng về mặt tình cảm thụ thương, bởi vì các nàng một khi bắt đầu, cũng quá nghiêm túc. Chương 971, tiểu Lý lao sư mộng tưởng trở thành sự thật. Lý Đản pháo đốt làm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu mở ra một cái thần kỳ cửa lớn, nàng là lần đầu tiên tiếp xúc đến cái đồ chơi này, cảm thấy chơi vui không được, một pháo tại tay, ai nhìn thấy nàng đều muốn sợ. Mặc dù nàng từ trên thân Lý Đản sờ đi pháo đốt bị Lý Tưởng tịch thu, nhưng là nàng đã quyết định, tìm không có đại nhân ở bên người thời điểm, đi cửa hàng bên trong mua. Nàng có tiền, có rất nhiều tiền tiền. Về nhà trên đường, Hướng Tiểu Viên một mực tại giáo dục bé thỏ con tỷ tỷ, tiểu hài tử không thể chơi pháo đốt, rất nguy hiểm. Tốt đi nghe mụ mụ lời nói đâu. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu biểu hiện siêu cấp nhu thuận, Tiểu Viên mụ mụ nói cái gì nàng đều đáp ứng đến, để người siêu cấp hài lòng, nhưng là sợ nhất nhưng là về đến nhà, tiến đến Tiểu Di Hướng Sơ ảnh bên người chơi bé thỏ con tỷ tỷ bỗng nhiên theo túi quần bên trong ném ra một cái pháo đốt, phanh một tiếng ngã tại nàng bên chân. Đem cái này tương đương cường thế nữ lao sư dọa đến mặt đều trắng. Ôi ôi ôi bốn. Đậu Đậu đắc ý cười, cười cười cười không nổi, bởi vì nàng phát hiện Tiểu Di bị pháo đốt hù dọa biểu hiện cùng Đản Đản ca ca biểu hiện rất không giống. Lý Đản nói đúng, bé thỏ con tỷ tỷ nếu là không cơ linh, làm sao có thể nhảy nhót tương bừng đến 5 tuổi rơi đâu. Tiểu Di mặc dù còn không có báo nổi, nhưng là Đậu Đậu đã nhìn ra, Tiểu Di sắp báo nổi, rất có thể đánh khóc nàng, thế là lập tức quay đầu liền chạy. Tiến vào chính mình gian phòng bên trong, trốn trước lại nói, trốn ở gian phòng bên trong trái tim phanh phanh nhảy, có dũng khi đại nạn lâm đầu dự cảm. Phanh phanh phanh ba. Tiếng đập cửa kịch liệt vang lên, Đậu Đậu dọa đến giật mình, lúc này đến phiên sắc mặt nàng trắng bệnh. Nàng có thể dự cảm đến, phía sau cửa khẳng định là Tiểu Di hiện tại khẳng định rất tức giận, muốn đánh nàng. Quả nhiên, Hướng Sơ ảnh băng lãnh thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Đậu Đậu mở cửa. Đậu Đậu, Lý Đậu Đậu ba. Ngươi có là gan ném pháo đốt? Ngươi có lá gan mở cửa A Lý Đậu Đậu bốn. Ngươi song chứng. Ta hôm nay muốn giáo huấn ngươi. Đậu Đậu biết đại sự không ổn, ở sau cửa dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến bên giường, một mạch leo đi lên, chạy đến đầu giường, ôm màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm, hơi chấn định chút, nhìn xem phanh phanh nghĩ lung tung cửa phòng, kinh hoàng nói, ta không muốn ngươi giáo huấn. Ta muốn đánh bẹn, đập dẹp ngươi. Hướng Sơ ảnh lạnh như băng nói, nghe ngữ khí, nàng là thật muốn đánh bẹn, đập dẹp Đậu Đậu. Đậu Đậu dọa đến hô to, sư sư, sư sư, ngươi mau tới cứu tỷ tỷ a. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa quả nhiên vang lên sư sư tiếng nói chuyện, là tại Hướng Tiểu Di cầu tình đâu. Tiểu Di, ngươi không muốn tăng khí, ngươi uống chút nước có được hay không? Tiểu Di, ngươi ăn kẹo quả sao? Không ăn. Ngươi muốn nhìn vịt vịt sao? Sư sư dẫn ngươi đi nhìn vịt vịt. Tùy ý sư sư làm sao đường con cứu quốc, Tiểu Di liền là không đi, kiên định trái tim muốn đánh Lý Đậu Đậu. Đậu Đậu thấy sư sư không dùng được, lại hô to, đem cứu tinh đổi thành Lý Tưởng. Con voi. Ca ca, nhanh cứu ta mệnh vịt. Lý Tưởng đã sớm nghe được động tĩnh, giờ phút này đã qua đến, hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, đối nghịch ngậm bé thỏ con tỉ tỉ im lặng, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, thế là xin tiên tiến gian phòng, cùng bên trong hạt đậu trò chuyện chút, để nàng chủ động đi ra xin lỗi. Đậu Đậu ngươi trước mở cửa. Lý Tưởng gõ cửa một cái, nói. Ta mở cửa. Ngươi để Tiểu Di đi trước mở. Không sợ trời không sợ đất Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu ở bên trong dọa sợ, là bị Tiểu Di sát khí kinh đến. Mặc dù không có bối cảnh âm nhạc đồng dạng rất khó phán đoán nơi đây có sát khí, nhưng là sinh vật bản năng cùng bé thỏ con nhạy bén, vẫn là để Đậu Đậu cảm nhận được Tiểu Di sát khí, biết Tiểu Di là muốn giết chết nàng đâu. Nàng một mực tự xưng chớ đến tình cảm sát thủ, nhưng là hôm nay, ngoài cửa Tiểu Di mới càng giống là chớ đến tình cảm sát thủ. Đậu Đậu mở một đầu khe cửa, đem Lý Tưởng bỏ vào. Qua không bao lâu, cửa phòng mở ra, bé thỏ con tỉ tỉ ủ rũ túi đầu theo sau lưng Lý Tưởng, chủ động hướng Tiểu Di nhận lầm. Thật xin lỗi, Tiểu Di, là ta không tốt, ta dọa sợ ngươi. Ngoài cửa thật là nóng náo à, không chỉ có Tiểu Di, còn có sư sư, còn có đường mẫu mèo con, Tiểu Hắt cùng Tiểu Ho hai đầu cậu tử, đều là ăn dưa vây xem kịch. Ngươi nói cái gì? Hướng Sơ ảnh mất hứng hỏi lại. Nói dọa sợ nàng, để nàng có chút thật mất mặt. Ta có lỗi với ngươi vịt. Nói một câu có lỗi với liền xong việc. Tiểu Di, ta cho ngươi kể chuyện xưa có được hay không? Ngươi nghĩ hay lắm, nhẹ nhàng như vậy vừa muốn đem ngươi thả. Ngươi muốn đánh luôn ra. Ừm. Anh ngươi đem ta làm cái tiện tiện thả. Thật sự là co được giãn được tiểu bằng hữu. Không cửa, thức thời ngươi liền tự mình xoay người sang chỗ khác, ta đánh ngươi cái mông. Đậu Đậu đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Lý Tưởng, Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà. Đậu Đậu đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía sư sư gãi gãi khuôn mặt, duỗi ra một đầu ngón tay đối Tiểu Di nói, đánh thoáng cái. Có được hay không? Tiểu Di. Đậu Đậu nghe vậy, cũng tranh thủ thời gian duỗi ra một đầu ngón tay, phụ hòa nói, đánh thoáng cái có được hay không, liền đánh thoáng cái, tiểu gì? Tiêu ba. A, vịt. Bé thỏ con tỉ tỉ bị đánh thoáng cái mông, đau quát to một tiếng, xoay người lại lúc, trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Hướng Sơ Ảnh hơi hài lòng, gật đầu nói, tốt, tạm thời bỏ qua ngươi, lần sau lại có loại sự tình này, đem ngươi treo lên treo ở trên trần nhà qua đêm. Đậu đậu, anh. Hướng Sơ Ảnh sau khi đi, Lý Tưởng nói với đậu đậu, hiện tại biết đau đi. Đậu đậu ngậm lấy nước mắt gật đầu, tội nghiệp bộ dáng. Lý Tưởng, còn chơi pháo đốt sao? Đậu đậu lắc đầu. Lý Tưởng, ngươi túi quần bên trong còn có không? Đậu đậu đem túi quần lật ra đến, rơi ra hai cái năm khối tiền, vội vàng nhặt lên, cóng tại sau lưng, không có còi. Lý Tưởng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu có lần sau nữa ta sẽ không giúp ngươi cầu tình. Đậu đậu, ngươi là ta ca ca ấy. Lý Tưởng, cái kia đánh ngươi còn là ngươi tiểu di đâu. Nói xong đi, hiện trường lưu lại đậu đậu cùng sư sư. Sư sư sờ sờ đậu đậu cái đầu nhỏ, quan tâm hỏi thăm, có đau hay không vịt. Đậu đậu lắc đầu, lại gật gật đầu, nói không đau quá giả, trong mắt đều là nước mắt đâu, chứng cứ vô cùng xác thực. Sư sư theo trong túi quần lấy ra một tờ khăn tay, tới gần một bước, cho đậu đậu lau nước mắt, trong miệng nói nhỏ, lao thao, không ngừng căn dặn đậu đậu về sau phải nghe lời, không muốn chơi pháo đốt, vật kia thật là nguy hiểm. Một trận này lại nhảy tiếp tục đến buổi tối. Buổi tối đi ngủ, nằm trong chăn, bị phân đến kể chuyện xưa tiểu di tối nay không có tới, ngẫm lại cũng biết nàng không có khả năng tới. Hôm nay nàng tức giận như vậy, còn bị dọa sợ, làm sao lại đến cho bảo bảo nói chuyện kể trước khi ngủ đâu. Điểm này sư sư đều vô cùng rõ ràng, cho nên nàng đang ăn cơm tối thời điểm vụng trộm mời nàng con voi cắp cáp. Thời gian có thể rất khó chịu, nhưng là chuyện kể trước khi ngủ không thể thiếu. Không sai ngỗng, nàng con voi cắp cáp chưa từng xuất hiện là tiểu viên mụ mụ. Hướng tiểu viên đứng tại bên giường, nói cho các nàng biết tối nay không có ngủ trước cố sự, tiểu di cùng ca ca cũng sẽ không đến, nàng đến, nhưng nàng không phải tới nói cố sự. Ta, chúng ta ngủ không yên cảm giác đâu. Đầu đầu yếu đất nói, không có ngủ trước cố sự làm sao đi ngủ sao. Hơn nữa, hiện tại thế nhưng là tại ăn tết ấy, ăn tết tiểu bảo bảo không có cố sự nghe, nàng biết đạp chăn mền. Ngươi dám. Hướng tiểu viên sụ mặt nói. Đầu đầu, ôi ôi ôi, không dám, lầm phế đâu. Nói đùa đâu, đùa người chơi đâu. Dĩ vãng làm cái gì đều lẽ thẳng khí hùng bé thỏ con tỷ tỷ ấy, hôm nay rõ ràng hụt hơi. Tối nay để sư sư kể chuyện xưa, sư sư, ngươi cho đậu đậu giảng một chút làm thế nào một cái bé ngoan, thật tốt dạy một chút nàng, để nàng nhớ lâu một chút. Mụ mụ điểm danh để sư sư kinh ngạc, nhưng là vì sao lại có chút ngò ngoe muốn động đâu. Khả năng, một là nàng xác thực rất am hiểu làm bé ngoan, rất có kinh nghiệm, hai là mụ mụ nói là dạy một chút đậu đậu. Là dạy một chút ấy lại là nàng am hiểu, đừng quên, nàng thế nhưng là tiểu lý lao sư. Giấy khen chứng nhận. O, tốt vịt. Sư sư không sao cả do dự, một lời đáp ứng, mụ mụ, sư sư tại trong vườn trẻ thường xuyên cho các tiểu bằng hữu kể chuyện xưa đâu, tiểu văn lão sư còn nói sư sư là tiểu lý lao sư, hì hì ha ha. Nàng đặt ở trong chăn tay nhỏ cuộn thành một đoàn, lại bung ra, xoay người, nằm nghiêng, biến thành đối mặt đầu đầu, hì hì, chưa từng nói trước cười hai tiếng. Tối nay không có ngủ trước cố sự, chuyện kể trước khi ngủ liền là sư sư cho đậu đậu nói làm thế nào một cái bé ngoan, cùng với làm sao bảo vệ mình, từ hướng tiểu viên toàn bộ hành trình giám sát. Dĩ vãng luôn luôn nằm liền ngủ đậu đậu, lúc này mất ngủ, khó được sư sư trước nàng ngủ. Chương 972, đi nhạc mẫu nhà. Tết xuân kỳ nghỉ bất chi bất giác trôi qua hơn phân nửa, mùng 8 tháng riêng, Lý Tưởng đi theo ngoại công ngoại bà, cùng với Hướng Sơ Ảnh cùng nhau về Nghi Châu. Phía sau ba người là về nhà. Đến mức Lý Tưởng là chuẩn bị đi Nghi Châu, cho Hoàng Hữu Di ba ba mụ mụ chúc Tết. Ăn xong điểm tâm, một đoàn người thu thập xong hành lý đi ra ngoài, đậu đậu ồn ào chờ nàng một chút, lập tức vác lấy nàng túi sách nhỏ lon ton chạy đến. Người đây là muốn làm gì, đậu đậu? Hướng tiểu viên nghi hoặc hỏi. Đi nhà bà ngoại ăn Tết. Đậu đậu đi vào ngoại bà bên chân, nắm nàng quần, để phòng bị mụ mụ bắt đi. Nàng biết, mụ mụ khẳng định không nguyện ý để nàng đi nhà bà ngoại, tối hôm qua xin bị cự tuyệt. Sư sư, nhanh đi bắt người túi sách nhỏ. Đậu đậu đối đứng tại chỗ sững sờ tiểu bất điểm lên tiếng, cái này ngốc nữ hài tử, nhìn thấy tỷ tỷ muốn đi nhà bà ngoại còn không động tác nhanh lên, vậy mà đứng tại giới bên trong ngần người, bốn không bốn ốc. Chẳng lẽ muốn để tỷ tỷ một người đi nhà bà ngoại sao? Tỷ tỷ không bỏ được ném tiểu bất điểm vịt, hai người ở chung một chỗ mới là ẩn hình tiểu đội. O. Ngơ ngác sư sư kịp phản ứng, ngóc lên cái đầu nhỏ, nhìn một chút ba ba mụ mụ cùng ca ca. Tại bọn hắn nói chuyện phía trước, nhanh như chớp chạy trên lầu đi thu thập hành lý, chuẩn bị đi theo ngoại bà ngoại công đi. Sư sư sư sư,

Thần sắc hắn âm trầm trở về, ngồi ở trên ghế salon không nói một lời. Tiêu Tú Tú đối cái lao nhân này đặc biệt hiểu rõ, xem xét sắc mặt chỉ biết tâm tình của hắn kém vô cùng, truy vấn nguyên nhân, hắn không nói, chỉ là chờ lấy Lý Tưởng trở về. Lý Tưởng còn không biết trong lúc vô tình đổ nhào nhạc phụ bình dấm chua, hắn cùng bé thỏ con tỷ tỷ hàn huyên một hồi sinh bảo bảo sự tình, lại không thể không cùng sư sư phiếm vài câu. Cũng may sư sư rất cho con voi ca ca mặt mũi, điện thoại nói treo liền treo. Lý Tưởng nhẹ nhàng thở ra, đưa di động điều thành chấn động, thu lại thả túi bên trong. Hắn theo ban công nhìn thấy phòng khách bên trong ngồi hai vị đại nhân, nghĩ thầm lúc này ai điện thoại tới đều không tiếp, trước mắt sự tình trọng yếu nhất. Thẩm Dương, Tiểu Lý nhà. Đầu đầu thấy sư sư xoạch thoáng cái, đưa điện thoại cho treo, có chút bất mãn nói nàng còn không có trò chuyện xong đâu, nàng còn có rất nhiều việc muốn theo con voi nói. Sư sư ấn xuống điện thoại, không cho đầu đầu lại đánh, nói cho nàng, cắp cắp bây giờ tại công tác, tiểu hài tử không thể quấy nhiễu, phải nghe lời. Đầu đầu nhăn hài nhi mập, phiền não hỏi, con voi cuối cùng nói cái gì? Sư sư mở to mắt to nói mò, cắp cắp nói, sinh bảo bảo liền sinh bảo bảo, trở về liền sinh bảo bảo, nếu như là nữ hài tử. Liền để sư sư ôm, nếu như là nam hài tử, liền để đầu đầu giúp đỡ sư sư ôm. Cắt. Đầu đầu một vạn cái không hài lòng, nàng còn muốn một người ôm hai đâu, nàng có 9 cái bé thỏ con lực lượng, hoàn toàn làm được. Nhưng là sư sư chém đinh chặt sắt nói cho nàng, nàng nhất định phải trợ giúp chính mình ôm bảo bảo, không thể đơn độc ôm bảo bảo. Đầu đầu đương nhiên không phục, nàng là tỷ tỷ, còn là lớp trưởng, nàng có 9 cái bé thỏ con lực lượng, vì thế muốn cùng sư sư luận võ. Đeo lên quyền kích bộ cùng mũ giáp. Để sư sư ra sân đến, hai tỷ muội so tay một chút, 9 cái bé thỏ con muốn giáo huấn một đầu bé thỏ con. Sư sư lắc đầu, kiên quyết không chịu ra sân, đánh là khẳng định đánh không lại, trong nhà lại không có đại nhân, thua đều không ai can ngăn, nàng không được chết vịt. Tất nhiên không lên tràng, vậy liền đem bảo bảo quyền nuôi dưỡng giao ra. Sư sư không chịu, vì thế cuối cùng vẫn là ra sân. Kia đánh bẹt, đập dẹp tiểu bất điểm. Đầu đầu tràn đầy tự tin, còn giúp sư sư mặc quyền kích bộ cùng mũ giáp. Tỷ tỷ, ngươi phải nhẹ một chút nha. Sư sư không yên tâm căn dặn, còn chưa đánh đâu, nàng đã dự cảm chính mình muốn thua, sở dĩ ra sân, thuần túy là tranh khẩu khí, vạn nhất thắng đây. Tiểu bằng hưu nếu là không có mộng tưởng, cái kia cùng đại nhân khác nhau ở chỗ nào. Đầu đầu là luyện qua, sư sư bình thường là bồi luyện, thông tục điểm nói liền là bị đánh. Lúc này cũng thế, sư sư ngay từ đầu liền bị đầu đầu không dứt một trận đánh, khắp nơi chạy trốn, cuối cùng bị đánh ngã, còn bị đầu đầu đặt ở dưới thân. Phảng phất đè một ngọn núi, động một cái cũng không thể động, lập tức biết đại thế đã mất, chạy trốn đều không cách nào chạy trốn, vội vàng nói, đầu hàng, sư sư đầu hàng còi. Ai hát hát ha ha, bảo bảo là ta ôm đúng hay không? Là ngươi ôm. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sư sư khó chịu đáp ứng, chợt nghi thoáng, bởi vì ca ca trên thực tế không có đáp ứng sinh cái bảo bảo cho nàng chơi, mới vừa rồi là đùa đầu đầu chơi. Đều tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Đầu đầu vênh vang đắc ý đi. Lớn ngông chạy bộ cạc cạc vang. Nếu là con voi ở nhà, liền nàng hiện tại loại này bành trướng trạng thái, khẳng định hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Sư sư đang thương từ dưới đất bò dậy, tỷ tỷ, giúp ta cởi xuống dưới cái. Quyền kích bộ chính mình thoát không xong, cần người trợ giúp. Đầu đầu ngược lại là rất muốn giúp, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cũng mang theo quyền kích bộ đâu, nàng cũng thoát không xong a. Giới là mập chuyện ba. Bé thỏ con tỷ tỷ kinh ngạc trái xem phải xem, không sai. Chính mình hai cái nắm tay nhỏ đều mang quyền kích bộ, thoát không xong. Sư sư cũng đồng dạng. Giới loại giấy. Đầu đầu dùng nách kẹp lấy sư sư nắm tay nhỏ, muốn đem quyền sáo kéo xuống. Sư sư bị lôi kéo đi, quyền sáo không nhúc nhích tí nào. Xử lý. Tỷ tỷ. Sư sư ngơ ngác hỏi. Xử lý. Đầu đầu cũng ngơ ngác hỏi. Hai tỷ muội mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Đầu đầu không kiên nhẫn. Tức giận đối với không khí đánh cho một trận con rùa quyền, a a kêu to, giống như là bị bức ép gấp bé thỏ con. Lại tức giận cũng vô dụng, quyền xào y y nguyên vững vàng bọc tại trên tay, mơ tưởng vứt bỏ. Ai ba? Sư sư leo lên ghế sofa, vốn tại bên trong, thở dài, nhìn đầu đầu oán trời oán đất chọc không khí, đột nhiên có chút vui vẻ, đầu đầu một bộ đần độn bộ dáng, nàng thậm chí muốn cười. Chọc lâu như vậy cũng mệt mỏi, bé thỏ con tỉ tỉ vây quanh trước khay trà. Muốn ăn bày ở bên trên thông minh gấu nhỏ khúc khúc bánh bích quy, không ăn được vịt, hai tay bị xáo trụ. Chỉ có thể nằm xuống nhỏ thân thể, dùng miệng đi cắn, cực giống bé heo ăn, ăn mặt mũi tràn đầy bánh bích quy mảnh, vui sư sư cười khanh khách. Hừ, đầu đầu bất mãn chừng nàng một cái, còn cười đi ra đâu, đều như vậy còi, đều không có tay tay. Gặm ăn hai mảnh khúc khúc bánh bích quy, bổ sung đánh quyền kích năng lượng,

Đây là nàng thông qua bạo lực tranh thủ đến quyền lực, đem sư sư đặt ở trên mặt đất không thể động đậy, không đáp ứng liền không cho, để ép. Hướng tiểu viên cười nói, các ngươi nghe ai nói ca ca muốn sinh bảo bảo. Đậu đậu muốn nói là sư sư nói, nhưng là cái này chẳng phải lộ ra sư sư so với nàng biết càng nhiều sao. Nàng hiện tại muốn đem sư sư làm hạ thấp đi, liền trong lô mũi cắm hành tây chứa tượng. Con voi điện thoại nói cho ta đâu, ôi ôi ôi, bảo bảo đều có 2 tháng còi. Hướng tiểu viên giật mình, đậu đậu nói có lô mũi có mắt, để nàng có chút tin tưởng. Thật, giới là thật lừa ngươi là bé heo. Hướng tiểu viên đem đậu đậu bắt được trước mặt, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn, nhìn nàng con mắt loạn chuyển không. 3. Ôi ôi ôi ôi, mụ mụ, ngươi thật là dễ nhìn vịt, ngươi thật đáng yêu vịt. Đậu đậu bắt đầu ngốc nít khen. Ha ha ha. Hướng tiểu viên quả nhiên bị khen cười ra tiếng, sư sư cảm thấy mụ mụ đáng yêu sao? Sư sư, mụ mụ đệ nhất đáng yêu, sư sư thứ 2 đáng yêu, đường mâu thứ 3 đáng yêu, cậu cậu thứ 4 đáng yêu. Đậu đậu mất hứng ngắt lời nói, tỷ tỷ đâu ba? Sư sư, kế tiếp liền là ngươi còi, thứ 5, đậu đậu đáng yêu. Đậu đậu cùng nắm chặt chính mình hài nhi mập, lại muốn đem sư sư đặt ở trên mặt đất. Hướng tiểu viên hô, lao lý, lao lý ngươi mau tới đây. Lý Triều từ trong phòng đi ra, làm sao? Hướng tiểu viên, đậu đậu cùng sư sư nói ta đáng yêu nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Triều, loại sự tình này không cần hỏi ta. Hắn xoay người lại, cũng không quay đầu lại bổ sung một câu, đây không phải rõ ràng sao. Hướng tiểu viên cao hứng đem hắn gọi lại, nói, lao lý chớ vội đi à, tới. Ta còn có việc nói với ngươi đâu. Đậu đậu bếp xếp, tới, lao lý, tiểu viên mụ mụ còn có chuyện nói với ngươi đâu. Lý Triều, đậu đậu, ngươi gọi ta lao lý. Đậu đậu thấy ba ba không cười, liền vội vàng lắc đầu, hô ca ca đâu, ôi ôi ôi. Sinh tồn hoàn cảnh có chút ác liệt ấy, thấy ai cũng muốn ủy khúc cầu toàn, sợ sợ. Hướng tiểu viên nói với Lý Triều, đậu đậu sư sư nói, hữu di mang thai. Lý Triều giật nảy cả mình. Hướng tiểu viên còn nói, 2 tháng. Lý Triều. Thật lâu hắn mới nghẹn ra một câu, tiểu viên, ngươi mới 41 tuổi, ngươi liền muốn làm nãi nãi. Sư sư hưng phấn nói, ta 5 tuổi liền muốn làm tỷ tỷ đâu. Đậu đậu, ta 1 phút tuổi coi như tỷ tỷ đâu, ôi ôi ôi, ta nhiều đồng vị. Chương 979, thông tin đồn nhảm sinh sự người. Tiêu Tú Tú thịnh tình giữ lại Lý Tưởng ở nhà ăn cơm chiều, đây là Nhạc Mâu đối với hắn khẳng định. Lý Tưởng nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hách sắc mặt, quả quyết lựa chọn lưu lại, sau buổi cơm tối mới trở lại nhà bà ngoại. Đồng thời hướng tiểu viên điện thoại cũng đánh tới, hỏi thăm tình huống thế nào, biết được rất thuận lợi về sau, thở dài một hơi, quả nhiên nhi tử ưu tú, nhà ai gia trưởng đều sẽ ưa thích. Ngày thứ 2, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di đi ra hẹn hò, giữa trưa tuyển một nhà hàng ăn cơm, ngoài ý muốn gặp phải Lưu Thiên Du. Lưu Thiên Du là Lưu Quảng Luân tiểu nữ nhi, Lý Tưởng nhận biết nàng, năm ngoái Kim Khúc thưởng trao giải lễ lên, Lưu Thiên Du là người chủ trì, cho hắn ban quá khen. Hai người xem như có chút đầu giao, hai bên đều không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau, tùy ý trò chuyện 2 câu liền rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, sau đó không lâu Hoàng Hữu Di ra bao gian, lần nữa gặp phải Lưu Thiên Du. Hoàng Hữu Di cùng Lưu Thiên Du từ nhỏ nhận biết, quan hệ lẫn nhau rất sâu, có chút giống là khuê mật, chỉ là bởi vì không ở vào cùng một cái vòng tròn bên trong, vì lẽ đó tiếp xúc không có nhiều như vậy. Lưu Thiên Du cao hứng nói, chúng ta rất lâu không gặp, hôm nay trùng hợp, cùng nhau ăn cơm đi. Ta liền tại 3 cái 6 bao xương. Hoàng Hữu Di cười từ chối nhã nhặn, Lý Tưởng còn tại trong bao xương đâu. Làm sao? Ngươi hẹn bằng hữu. Không tiện sao? Lưu Thiên Du truy vấn. Hoàng Hữu Di gật đầu một cái nói, lần sau chúng ta đơn độc hẹn. Lưu Thiên Du, vậy liền quyết định như thế a, không quấy rầy ngươi, bỉ bỉ. Bỉ bỉ. Trở lại bao xương Lưu Thiên Du đối mặt khác 2 nữ hải cười nói, các ngươi đoán ta vừa rồi gặp phải ai? 2 nữ hải lưu díu, ai cũng không có đoán được. Lưu Thiên Du nói là Hoàng Hữu Di. A, làm sao không có gọi nàng? Hoàng Hữu Di tại Nghi Châu vòng tròn bên trong làm người điệu thấp, nhưng là danh khí rất lớn, bóng truyền là một mặt, càng lớn nguyên nhân là gia đình mình cùng Đường gia quan hệ. Lưu Thiên Du nói, ta mời nàng, nhưng là nàng hẹn bằng hữu tại, không tiện tới. Bằng hữu gì? Ha ha, sẽ không là bạn trai a? Có nữ hải cười nói. Lưu Thiên Du một bên nói không thể nào, một bên trong đầu không tự chủ được nghĩ đến phía trước nhìn thấy Lý Tưởng. Bọn hắn sẽ không là người yêu a. Chợt cảm thấy không có khả năng, ý nghĩ này quá mức hoang đường. Một bên khác, Hoàng Hữu Di trở lại bao xương, cũng nói với Lý Tưởng lý do đến Lưu Thiên Du chuyện. Lý Tưởng cười nói, thật đúng là xảo, ta vừa rồi cũng gặp phải nàng. Hai người ăn cơm trưa, rời đi phòng ăn, chuẩn bị đi xem phim, lúc ra cửa, không có chú ý tới phòng ăn bên ngoài cất giấu tạ tạ giật tì. A, Vừa rồi đi qua cái kia là ai? Nhìn quen mắt. Ai? Lưu Thiên Du. Không phải Lưu Thiên Du. Nơi này không cũng chỉ có Lưu Thiên Du sao? Đối phương càng nghĩ càng không đúng, công tác bản năng để hắn dơ lên máy ảnh, hướng đi xa hai người đập tấm hình. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di lái xe rời đi về sau, trốn ở phòng ăn bên ngoài cậu tử cũng chờ đến mục tiêu. Một trận huyên náo về sau, Lưu Thiên Du đi, Phạm Giạt Tỷ cũng hài lòng rời đi, chỉnh lý ảnh chụp lúc, nhìn thấy phía trước chụp hình cái kia trường, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, vừa lúc trong máy vi tính nhảy ra pop-up tin tức, nói Lý Tưởng vào vây khóa mới Tử Kim Văn Học Thưởng. Lý Tưởng. Đối phương giật mình, nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn, càng xem càng hưng phấn, cái này không phải liền là Lý Tưởng sao? 3. Lý Tưởng trừ diễn xuất, bình thường rất ít xuất hiện tại công chúng tầm mắt. Tại cậu tử vòng tròn bên trong, hắn là học sinh ba tốt, không đi dạo quán ăn đêm, không chọn thị phi, cũng rất ít có bát quái tin tức, thuộc về không có gì chất béo minh tinh. Nhưng là, hôm nay vậy mà nhặt được cá lớn. Vẹn vẹn là Lý Tưởng ra ngoài, cái kia không tính là gì tin tức, nhiều nhất tính đường viền tin tức, cậu tử phải căn cứ tấm hình này nói bừa nội dung, hấp dẫn không có bao nhiêu lưu lượng, nhưng là, trong tấm ảnh Lý Tưởng xít sao nắm một cô gái khác. Đây chính là đại tin tức. Luôn luôn không truyền chuyện xấu Lý Tưởng, lần này vậy mà cùng thần bí nữ lang tay trong tay ăn cơm dạo phố, ngẫm lại thật hưng phấn. Quá đáng tiếc á. Sớm biết là Lý Tưởng, lúc trước liền không nên chờ Lưu Thiên Du, hẳn là theo sau. Cậu tử thất vọng, tiếc hận không thôi, hắn chỗ chụp hình tấm hình này, không phải chính diện, mà là bên cạnh, có thể miễn cưỡng nhận ra Lý Tưởng, nhưng là hắn nằm cái kia thần bí nữ lang, cũng chỉ có bóng lưng, trừ cao gầy dáng người cùng mái tóc đen dài. Nhìn không ra mặt khác, liền bên cạnh đều không có. Phải tỉnh táo, lúc này nhất định phải tỉnh táo, hiện tại trừ ta, hẳn không có ai biết Lý Tưởng yêu đương, cho nên đừng gấp gáp đem việc này chọc ra, thả dây dài mới có thể câu cá lớn, tiếp xuống đem những nhiệm vụ khác đều đẩy, liền theo dõi Lý Tưởng. Ta muốn phát rồi. Lý Tưởng không biết mình bị vạ giặt tí để mắt tới, hắn tại Nghi Châu lại ngốc một ngày, cáo biệt đám người, bay trở về Thẩm Dương. Hắn về đến nhà, hướng tiểu viên câu nói đầu tiên là, mang. Cái gì? Lý Tưởng không hiểu thấu. Hướng tiểu viên cười ha hả hỏi, mang thai. Lý Tưởng cau mày nói, mang thai. Ai mang thai? Ngươi. Tiểu tử thúi muốn ăn đòn đúng hay không? Lý Tưởng bị hướng tiểu viên nắm chặt hai, nắm chặt đỏ rực. Ai vịt ba cách đó không xa đi ra xem kịch nghe bắt quái tiểu tỷ muội một mặt không đành lòng. Sư sư càng là thói quen bắt được đậu đậu lỗ thai nhỏ, nàng luôn luôn ưa thích bắt người khác thai. Đậu đậu không chịu ăn thiệt thòi, cũng bắt được sư sư lỗ thai nhỏ. Hướng tiểu viên tiếp tục truy vấn, thành thật khai báo, bạn gái của ngươi có phải là mang thai? Lý Tưởng cả kinh nói, hữu gì? Ai nói mang thai? Ta làm sao không biết, không có khả năng. Hướng tiểu viên, không phải 2 tháng sao? Theo mụ mụ còn giấu giếm cái gì, nói thực ra thôi, ta sẽ giúp các ngươi. Tiểu tượng, ngươi có chút hỏng à, hữu gì mới 19 tuổi, qua hết năm 20 tuổi, mới vừa vào tuyển nữ đứng hàng đội tuyển quốc gia, lập tức liền muốn tham gia thế giới thi đấu tranh giải. Ngươi tại cái này trong lúc mấu chốt chỉnh một màn này, là phá hư quốc gia đại sự, đào chủ nghĩa xã hội góc tưởng, hữu di tham gia không được đội tuyển quốc gia thực lực muốn hạ xuống một mảng lớn. Ngươi ngàn vạn phải làm cho tốt giữ bí mật công tác, đừng để đám fan hâm mộ biết, bằng không thì ngươi lại nhận dư luận khiển trách. Lý Tưởng bị nói sửng sốt một chút, ngươi biết còn rất nhiều, nói thật là doa người. Hướng tiểu viên vô vô hắn bả vai, ngươi đừng sợ, ta chỉ là đem xấu nhất kết quả nói cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi, thật 2 tháng. Lý Tưởng, cái gì theo cái gì a, không có mang thai. Ngươi chỗ nào nghe tới lời đồn ba? Chuyện cái này lời đồn người quả thực đáng xấu hổ. Ta phải mạnh mẽ khiển trách nàng bốn. Thật không có. Ta dùng trên cổ đầu người cam đoan, tuyệt đối không có. Ngươi chỗ nào nghe tới? Hướng tiểu viên nhìn về phía cách đó không xa, Lý Tưởng thuận nàng ánh mắt nhìn sang, nơi đó là vui dạo dược xem kịch nghe bắt quái song bảo thai tiểu tỷ muội. Thấy ca ca cùng mụ mụ đều nhìn lại, hai cái tiểu bằng hữu sững sờ. Lập tức sư sư duỗi ra ngón tay đầu, chỉ hướng bên cạnh bẹp bẹp ăn bánh quy bánh đậu đậu, nhỏ giọng nói, 2 tháng, đậu đậu nói. Cắt. Bé thỏ con tỉ tỉ sửng sốt, thấy Lý đại tượng ánh mắt không tốt, nghị phủ nhận, nhưng là, không sai vị, là nàng nói, 2 tháng, bảo 2 tháng là nàng nói, nàng là nghe ai nói kia mà. Tỉ tỉ, là chính ngươi nghĩ. Sư sư nhỏ giọng nói cho nàng. Đậu đậu phiền não tóm lấy hài nhi mập, nhìn xem Lý Tưởng ôi ôi cười ngây ngô. Đem trong tay bánh quy bánh đưa cho hắn, ca ca, ngươi ăn sao? Lý Tưởng tiến lên, tiếp nhận nàng bánh quy bánh, nhéo nhéo, xẹp xẹp, mở ra xem, một khối đều không, tức giận ném, bắt được muốn chuồn đi đậu đậu, bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng hai bên kéo, là ngươi tạo tin vị ba. Ta ghét nhất tung tin đồn nhảm sinh sự người. Cứu, cứu mạng vịt bốn thật xin lỗi. Chương 980, tức chết bảo bảo. Bởi vì bị Lý Đại Tượng bóp khuôn mặt, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu tức giận. Nàng đầu tiên là bị Lý Đại Tượng bỏ qua, tiếp lấy nàng không buông tha Lý Đại Tượng, đi theo hắn cái mông phía sau niệm niệm lại nhải, muốn có được một phần xin lỗi, còn muốn nện Lý Đại Tượng một quyền. Bởi vì từ đầu đến cuối không thể toại nguyện, liền thành tường lâm tẩu, nói nhỏ, niệm niệm lại nhải, nói mình khó khăn biết bao à, chính mình nhiều đáng yêu à, chính mình nhiều thằng à, vì cái gì không có nhân ái nàng cái này đáng yêu tiểu bằng hữu. Lý Tưởng lúc đầu không muốn để ý đến nàng, nghe đến đó thực sự nhịn không được cười nói, tiểu bằng hữu sinh hoạt, trừ dễ dàng nghèo, dễ dàng mập, mặt khác cũng không dễ dàng, cái này không nhiều bình thường sao. Đầu đầu hận hận nhìn chằm chằm hắn, tóm lấy hài nhi mập, cố gắng mở ra miệng nhỏ, ngao ô nói muốn ăn hắn. Người ăn cơm không? Lý Tưởng hỏi. Hừ, không cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Đậu Đậu cực nhanh chạy đến phòng ăn, đem chính mình chuyên dụng cái ghế nhỏ dịch chuyển khỏi, cùng sư sư đổi chỗ, rời xa chán ghét Lý Đại Tượng. Đón lấy, tay nàng chân nhanh nhẹn leo lên cái ghế, ngồi xuống, thưởng thức bàn ăn bên trên bữa tối, thỏa mãn thở dài, có nàng thích ăn thịt thịt, lại còn có thịt kho tàu. Có chút vui vẻ, muốn cười, làm sao bây giờ? Hướng Tiểu Viên từ trong phòng bếp phương diện cuối cùng một món ăn đi lên, Lý Triều cũng cởi xuống tạp dề đi theo đi ra, nói, Đậu Đậu, đừng nóng giận. Làm cho ngươi thích nhất thịt kho tàu. Đậu Đậu lập tức cảm thấy, trên đời chỉ có ba ba tốt, trước kia làm sao lại không có phát hiện ba ba đáng yêu nhất đâu, trước kia còn đần độn coi là mụ mụ yêu nàng nhất, ca ca sủng ái nhất nàng, thật ngốc vịt, thật, thật ngốc. Tỷ tỷ, ngươi thích ăn nhất thịt thịt. Sư sư chủ động cho Đậu Đậu kẹp một khối thịt kho tàu, Đậu Đậu lập tức ở yêu nàng nhất danh sách trắng càng thêm một người, sư sư tiểu bất điểm. Nàng bò xuống cái ghế, nâng lên cái ghế, phóng tới Lý Triều bên người. Trên tại hắn cùng Hướng Tiểu Viên ở giữa, muốn cùng ba ba làm hàng xóm, đồng thời quyết định cho hắn một cái biểu hiện cơ hội. Ba ba, đi ngủ cảm giác thời điểm ngươi cho Tiểu Bảo Bảo kể chuyện xưa. Lý Triều hỏi, tối nay không phải ngươi ca ca kể chuyện xưa cho các ngươi sao? Đậu Đậu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, con voi ba. Con voi là con voi lớn, bé bé bé tê, sẽ không kể chuyện xưa. Lý Triều, sẽ không kể chuyện xưa. Còn không có tuyệt giao đâu, làm sao lại bắt đầu nói lời bịa đặt. Đậu Đậu vội vàng ăn trong chén thịt kho tàu, trong lúc cấp bách dành thời gian lắc đầu nói, sẽ không, đần độn, rất hư. Lý Tưởng cũng không tức giận, cười nói, Đậu Đậu, ngươi nói ta cũng nghe được hà. Đậu Đậu mới không sợ hắn, trái thanh long bên phải bạch hổ, bên trái ba ba là thanh long, bên phải mụ mụ là bạch hổ, nàng sẽ sợ đầu mũi dài con voi. Hừ. Lý Tưởng lập tức nói với sư sư, tối nay cùng ca ca ngủ sao? Ca ca lại nghĩ tới thật nhiều bé thỏ con cố sự. Ô sư sư đầu tiên là sắc mặt bình tĩnh, tiếp lấy vui vẻ nói, tốt vịt, cảm ơn các cáp. Đậu Đậu nghe được thỏ con chít chít, lỗ thai nhỏ lập tức nhảy bén dựng lên, giả vờ tiếp tục ăn thịt thịt, kỳ thật đặc biệt lưu ý đang nghe. Thỏ con chít chít là nàng yêu nhất cố sự a. Mỗi lần nghe bé thỏ con cố sự, luôn cảm giác là chính nàng cố sự, đặc biệt có đại nhập cảm, đóng vai pháp bẩm sinh. Ba ba, ngươi cho bảo bảo nói bé thỏ con cố sự. Lý Triều, bé thỏ con. Đậu Đậu ngạo kiều nhìn thoáng qua Lý Đại Tượng, mời sư sư buổi tối đồng thời đi nghe ba ba nói bé thỏ con cố sự. Sư sư không biết lựa chọn thế nào, giả vờ không nghe thấy, chuyên tâm ăn kim châm nấm ăn ngon thật vịt, so thịt thịt ngon ăn gấp trăm lần. Làm lôi kéo sư sư, Đậu Đậu tiếp tục truy vấn Lý Triều, ba ba, ngươi chuẩn bị cho Tiểu Bảo Bảo nói thỏ con chít chít cái gì cố sự. Lý Triều hơi lung túng một chút, kể chuyện xưa luôn luôn không phải hắn cường hạng, huống chi hôm nay không có chuẩn bị. Bé thỏ con lại là lâm thời tuyển đề, nhất thời nghị không ra, chỉ có thể nói, đợi lát nữa ba ba liền đi xem sách, cho ngươi chọn một cái. Sư sư nghe xong, lập tức quyết định buổi tối còn là đi theo cắp cắp ngủ đi. Đậu Đậu tiểu đại nhân giống như thở dài, ba ba có chút không hăng hái vịt, đều cho hắn cơ hội còi. Nàng liền làm không rõ ràng, ba ba mỗi lần cho Tiểu Bảo Bảo kể chuyện xưa đều muốn ôm một quyển sách, khó chịu nhất là trong sách cố sự không dễ nghe, hoặc là, chính là các nàng nhìn qua. Nghe để Tiểu Bằng Hữu ngủ gà ngủ gật. Buổi tối, như hình với bóng tiểu tỷ muội muốn điểm giường ngủ, sư sư ôm gối đầu cùng phấn màu trắng độc giác thu nói muốn đi Lý Đại Tượng phòng ngủ cảm giác, Đậu Đậu không cho, đem sư sư chấn áp dưới thân thể, không cho nàng đi. Sư sư hồng hộc rẽ rùa nửa ngày, phí nhiều sức lực, nhiều lần vừa đứng lên một chút, lập tức lại bị Đậu Đậu ôm lấy, đè xuống giường. Sư sư cuối cùng vẫn không có thể kiếm thoát ra tới. Bàn về thể trọng, nàng không phải là đối thủ của Đậu Đậu, bàn về quyền kích nàng càng không phải là, bản về đấu vật, kém một con đường. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thả ta đi, ta muốn đứng lên sư sư cầu xin tha thứ. Hắc hắc, ai hắc hắc ha ha ha ba. Đậu đậu, ngươi đang làm gì? Đang khi dễ muội muội. Lý Triều cầm một bản cố sự tập xuất hiện, giải cứu sư sư. Sư sư hồng hộc đứng lên, tránh ra thật xa đậu đậu, nhỏ giọng thầm thì tức chết bảo bảo, ôm bút bê cùng gối đầu chạy. Nàng nhiều lần kém chút liền tránh ra, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, bị đậu đậu ôm lấy ngã sấp xuống, bị một lần nữa chấn áp. Sư sư, sư sư, đậu đậu tiếng la cũng không có đưa đến giữ lại tác dụng, tương phản, để sư sư chạy càng nhanh. Đậu đậu, ngươi là tỷ tỷ, ngươi không thể khi dễ muội muội, muội muội không phải là đối thủ của ngươi. Lý Triều giáo dục nói. Đậu đậu sinh không thể yêu nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, nói nhỏ, ẩn hình tiểu đội muốn giải tán sao? Lý Đại Tượng đem sư sư lừa gạt đi, rất hư. Lý Triều, không muốn nằm trong chăn lên, chui vào bên trong đi. Ba ba, người yêu nhất đậu đậu, còn là yêu nhất sư sư. Lý Triều. Đậu đậu gặp hắn không ra tiếng, lớn tiếng nói, hừ. Ngươi khẳng định yêu nhất đậu đậu đúng hay không? Sư sư biết sẽ rất khó chịu. Lý Triều. Một hồi lâu về sau, bé thỏ con tỷ tỷ rốt cục bình phục kích động tâm tình, trên thân che kín tiểu lục, ôm mỏ nở hải kỳ, nằm ở trong chăn bên trong, mở to mắt to, nghe ba ba kể chuyện xưa, càng nghe càng muốn chạy trốn, đi tìm sư sư chơi. Không biết bên cạnh thỏ con chít chít cố sự là dạng gì, khẳng định so ba ba nói tốt nghe đi. Không thể nhịn được nữa. Ba ba, bé thỏ con tỷ tỷ muốn đi tiểu. Lý Triều tạm dừng, nói, vậy ngươi đi đi, muốn ba ba bảo hộ ngươi đi không? Ta là chớ đến tình cảm thỏ con chít chít tỷ tỷ ấy, mới không muốn ngươi bảo hộ. Nữ nhi rất tự lập, Lý Triều thực vì kiêu ngạo. A, ngươi đi đi tiểu làm sao còn ôm mỏ nở hải kỳ cùng tấm thảm? Ôi ôi, không ôm mỏ nở hải kỳ. Đầu đầu đem mỏ nở hải kỳ buông xuống, ôm tiểu lục ra cửa, xoay người chạy đi Lý Đại Tượng gian phòng, như gió tiến vào trong chăn, chen tại sư sư bên người, ôm lấy tiểu bất điểm. Nũng nịu chơi xấu, ai vịt, chúng ta là một nhà luân, chúng ta là hôn luân, tương thân tương ái một nhà luân nha, bốn các ngươi đang giảng cái gì? Thỏ con chít chít tỉ tỉ nghe một chút, ôi ôi ôi ôi. Công chúa trong phòng, Lý Triều trái chờ không gặp người, bên phải chờ không thấy bé thỏ con, đứng dậy đi phòng vệ sinh tìm, không có một ai. Gặp phải hướng tiểu viên nói cho hắn biết, đậu đậu tại tiểu tượng gian phòng bên trong nghe cố sự, mới vừa rồi còn nghe nàng hưng phấn hoa hoa kêu to. Lý Triều nháy mắt tao ngộ một vạn điểm bạo kích. Chương 981, theo dõi giám thị. Tháng giêng 10 năm Tết Nguyên Tiêu, Lý Tưởng chỗ ở tiểu khu bên ngoài, đối diện bên đường ngừng lại một cỗ màu đen ạn tổ xe con, trong xe ngồi buồn bực ngán ngẩm người mới cầu tử chắc uy. Hắn một bên dùng di động đang nhìn điện ảnh, một bên hướng cửa tiểu khu nhìn một cái, chờ mong Lý Tưởng sẽ xuất hiện. Ta thật sự là đại ngốc, theo Nghi Châu theo tới Thẩm Dương, chờ 5 ngày, không thu hoạch được gì. Chắc uy tự lẩm bẩm, có chút bất mãn. Hắn là Nghi Châu người, công tác cũng một mực tại Nghi Châu, nhưng là bởi vì tại phòng ăn ngoài ý muốn đập tới Lý Tưởng cùng thần bí nữ lang ăn cơm dạo phố ảnh chụp, nghĩ thả dây dài câu cá lớn, một đường theo đến, sờ đến Lý Tưởng nơi ở tiểu khu, canh giữ ở bên ngoài đã 5 ngày. Trong 5 ngày, nhìn thấy Lý Tưởng vài chục lần, đại đa số thời điểm là tại trong khu cư xá, Lý Tưởng mang theo tiểu muội muội phơi nắng tản bộ, hoặc là dắt chó. Mặt khác cái kia mấy lần thì là ra tiểu khu, hắn hưng phấn lái xe theo dõi. Coi là Lý Tưởng là đi hẹn hò, kết quả vẫn là mang tiểu muội muội chơi đùa, hoặc là liền là đi sở tiệu đi ô. Thật không hổ là ngành giải trí bên trong học sinh ba tốt, tìm không thấy nửa điểm bắt quái. Đây là muốn để chúng ta phạ phạ giặt tì đi chết ta. Chắc uy hoán hận bất bình, đồng thời lại không thể không bội phục Lý Tưởng, đổi lại hắn có Lý Tưởng dạng này địa vị cùng danh khí. Hắn khẳng định ăn chơi đàng điếm, thanh sát khuyến mã, nhất là tuổi trẻ thời điểm, căn bản khống chế không được thế gian phồn hoa dụ hoặc. Bởi vì nghề nghiệp quan hệ. Hắn đối ngành giải trí hiểu rõ rất sâu, biết rất nhiều người bình thường không biết bí ẩn, rất nhiều công chúng trong ấn tượng nam nhân tốt hòa hảo nữ nhân, ở bên ngoài đều có hành vi không kiểm thời điểm, thậm chí là trạng thái bình thường, có ít người, người trước là người, phía sau là quỷ. Trước kia nghe đồng hành nói qua, Lý Tưởng quả thực là ngành giải trí bên trong bé ngoan, tìm không thấy nửa điểm hắc liệu, đã từng lấy làm là đối phương quan hệ xã hội làm tốt, không phải 100% tin tưởng, hiện tại, chắc uy hoàn toàn tin tưởng. Hắn cái này 5 ngày đều nhìn thấy cái gì? 5 ngày trước, hắn theo dõi Lý Tưởng ngồi máy bay, coi là thần bí nữ lang cũng sẽ ở trên máy bay, kết quả đến Thẩm Dương, ra sân bay lại chỉ thấy một mình hắn lên xe, lúc ấy liền có dự cảm, hắn chuyến này Thẩm Dương được đoán chừng gánh nặng đường xa, thậm chí không thu hoạch được gì, hiện tại quả là thế. Hắn có một cái thật không tốt phán đoán, đó chính là thần bí nữ lang cũng không có theo tới Thẩm Dương, mà là lưu tại Nghi Châu. Nếu như thế lời nói, hắn theo tới Thẩm Dương hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện, không có khả năng đập tới lý tưởng cùng thần bí nữ lang hẹn hò bằng chứng. Nhưng là, Trác Uy không cam lòng, vì lẽ đó lưu lại quan sát 5 ngày, ăn 5 ngày thức ăn nhanh, buổi tối đi ngủ liền tại trong xe, không ở nhà khách, tiết kiệm chi tiêu. Đối với hắn loại này chó con tử đến nói, kinh tế rất không dư giả. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, hắn có chút muốn nhà. Thành thật ở trong xe nhàm chán, xuống xe, đi qua đường phố, đi vào cửa tiểu khu, nhìn thấy có cái thanh niên vừa vặn tiến vào, hắn đuổi theo sát, hôn đi vào. Cái tiểu khu này hắn đã có chút quen thuộc, trong 5 ngày này chí ít đi vào 7-8 lần, thậm chí lý tưởng nhà ở đâu một tòa hắn đều thăm dò. Tối nay lý tưởng chắc chắn sẽ không đi ra ngoài, lại là ở nhà bồi tiểu muội muội chơi, quả thực không có ai, cha mẹ hắn ngược lại là 3 ngày 2 đầu ra ngoài hẹn hò, đến cùng ai là gia trưởng A. Trác Uy khó hiểu nói thầm. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên có lần ra ngoài, Trác Uy đi cùng, kết quả chứng kiến một lần cỡ lớn vung thức ăn cho chó hành động, về sau rốt cuộc không có theo qua. Hắn lay động a lay động, vô ý thức lại lay động đến lý tưởng chỗ tầng tòa nhà phía dưới, ngẩng đầu nhìn trên lầu, hắn không rõ ràng lý tưởng đến cùng là ở đâu một tầng, cũng hôn không đi lên, bởi vì một tầng một cái thang máy, đều có mật mã khóa, không phải ai đều có thể ngồi. Phòng này muốn lên ngàn vạn đi. Trác Uy ngắm nhìn bốn phía, hoàn cảnh tuyệt sát, khu vực càng tốt hơn, thuộc về Thẩm Dương khu vực trung tâm, giá phòng cao không thể thành. Trong khu cư xá có người thả pháo hoa, hắn ngừng chân quan sát, đồng nhiên trong tầm mắt xuất hiện quen thuộc thân ảnh, là Lý Tưởng. Tại Lý Tưởng bên người còn có hai cái tiểu bằng hữu. Trác Uy đem cái mũ đệ thấp một chút, tận lực tự nhiên ngẩng đầu nhìn pháo hoa, lực chú ý lại tại quan sát bên cạnh thân đi tới tiểu Lý nhà ba huynh muội. Hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Lý Tưởng nắm hai cái tiểu muội muội, bên trái cái kia một mực tại nhảy nhảy nhót nhót, dưới lòng bàn chân lắp lò xo giống như, thật sự là tinh lực tràn đầy a, còn có nàng liễu dĩu thanh âm thổi qua đến, có thể nghe được thỏ con chít chít chờ chữ. Trác Uy biết, vị này là Lý Tưởng tiểu muội muội, song bào thai bên trong cái kia lớn, tiêu Lý Đậu Đậu, vòng tròn bên trong danh khí cũng không nhỏ, nghịch ngợm gây sự, tính cách hoạt bát, theo dõi cái này mấy lần để hắn đầy đủ kiến thức đến. Chúng ta ngày mai đi tìm quả bưởi nhỏ chơi, đem tiểu bảo bảo cũng ôm tới đi. Đây là Lý Đậu Đậu đang nói chuyện. Tiếp lấy Lý Tưởng thanh âm vang lên. Có thể tìm quả bưởi nhỏ chơi, nhưng là không thể đi ôm tiểu Niếp Niếp, các nàng ngày mai không rảnh. Đậu Đậu mất hứng nói, con voi ngươi nữ buồn hưu không sinh bảo bảo. Lại không cho Luân gia cùng sư sư ôm lấy bảo bảo, hừ. Ba người đi qua Trác Uy bên người, nói lời nói để tinh thần hắn chấn động. Cái gì ba? Lý Tưởng bạn gái. Sinh bảo bảo. Trác Uy kìm lòng không đặng vểnh hai, tất cả tâm thần đều đặt ở Lý gia ba huynh muội trên thân, không ngừng cầu nguyện các nàng nhiều lời điểm, bạo hơi lớn liệu. Quả nhiên à, Lý Tưởng xác thực có bạn gái, hơn nữa trong nhà hắn đều biết, nghe Lý Đậu Đậu lời nói, tựa hồ đã gặp gia trưởng. Đều có thể thảo luận sinh bảo bảo sự tình, lặng yên không một tiếng động, tiến độ đã nhanh như vậy. Hắn chậm rãi đi theo ba người sau lưng, không xa không gần nghe lén. Liên nơi này đi, tới gần bên hồ, chúng ta tới thả pháo hoa. Lý Tưởng nói, ta đến thả, ta đến thả. Đậu Đậu nhảy nhảy nhót nhót ồn ào. Sư sư thì sớm đem hai đầu ngón tay chảy cối tại lỗ thai nhỏ bên trong, lại hưng phấn vừa khẩn trương. Trác Uy lúc này mới phát hiện Lý Tưởng trong tay chuyển thùng giấy con, nguyên lai bên trong là pháo hoa. Chỉ thấy hắn đem thùng giấy con để dưới đất, lấy trước ra một cái nhỏ một chút pháo hoa, đại khái to như gương mặt nhỏ. Đậu Đậu ngươi đi xa một chút, đừng dựa vào ta gần như vậy. Con voi ngươi sẽ bạo tạc sao? Ta sẽ không bạo tạc, nhưng là ngươi áp sát như thế rất nguy hiểm, ngươi có thể sẽ bạo tạc, nhìn thấy sư sư không? Đi sư sư nơi đó nhìn, nơi đó an toàn. Đậu Đậu lui lại, thối lui đến sư sư bên người, gặp nàng tắc lại lỗ thai nhỏ, cũng dùng hai đầu ngón tay nhét vào chính mình trong lỗ thai. Xoay tròn mấy lần mới vào. Lý Tưởng ngồi thuốc lá hoa hậu, pháo hoa trên mặt đất chuyển quyển quyển, đồng thời chậm rãi huyền không, cho đến cao 3 mét về sau, lơ lửng giữa không trung, không ngừng phóng xạ diễm hỏa. Hai cái tiểu bằng hữu nhìn hưng phấn không thôi, nhảy nhảy nhót nhót vỗ tay bảo hay. Trác Uy thấy cảnh này, lại có chút ghen tị, tâm tình cũng ngoài ý muốn 10 phần bình tĩnh. Hắn cứ như vậy yên tĩnh xem rất lâu, mãi đến Lý Tưởng đem mang đến pháo hoa toàn bộ thả xong, ba huynh muội tề tâm hợp lực đem hộp giấy nhỏ nhặt lên. Ném vào trong thùng rác. Một cái người xa lạ đứng ở một bên nhìn lâu như vậy, Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư đã sớm phát hiện, tiểu tỷ muội còn kề thai nói nhỏ thảo luận người này đến cùng là ai, hắn vì cái gì không trở về nhà, hắn lao bà cùng muội muội đâu. Cuối cùng về nhà thời điểm, tại sư sư duy trì dưới, Đậu Đậu theo trong túi đem chính mình giấu một bao thông minh gấu nhỏ bánh quy bánh cho Trác Uy. Đây là bé thỏ con tỷ tỷ tâm ý, lễ nhẹ nhưng tình nặng, mấu chốt không ở chỗ lễ vật nặng nhẹ, mà là phần này khó được tâm ý nha. Trác Uy nhẹ nhàng nắm cái này túi nhỏ bánh bích quy, đưa mắt nhìn Tiểu Lý nhà ba người rời đi, trong lòng có chút cảm động, nghĩ thầm bằng không coi như xong đi, không muốn theo dõi lý tưởng, đây là cái tốt nghệ nhân, ngành giải trí bên trong một dòng nước trong, người ta yêu đương thiên kinh địa nghĩa, làm gì vạch trần người ta tư ẩn đâu. Nhưng là một giây sau, cậu tử ăn xỉ bản tính phát tác. Có hay không có thể lợi dụng cái này túi bánh bích quy hữu nghị, từ nhỏ muội muội trong miệng moi ra một chút lời nói. Mấy ngày liên tiếp không tiến triển chút nào Trác Uy, rốt cuộc tìm được một chút đột phá khẩu. Chương 982, sáo lộ cùng phản sáo lộ. Tết Nguyên Tiêu ban đêm, tại tiểu khu đi dạo xúc cảnh sinh tình chó con tử Trác Uy, trong lúc vô tình gặp được Lý Tưởng mang theo đậu đậu sư sư ở bên hồ thả pháo hoa, đồng thời thu hoạch được đậu đậu đưa tặng một bao thông minh gấu nhỏ bánh quy bánh bích quy, hắn ý nghĩ hao huyền, muốn thông qua cái này túi bánh quy nhỏ bánh bích quy, cùng tiểu bằng hữu dựng hữu nghị cầu nối, vì thế ở sau đó mấy ngày, mỗi ngày đã ăn trưa sự tỉnh tại trong khu cư xá đi dạo, trông cậy vào có thể gặp gỡ bất ngờ. Song bào thai tiểu tỷ muội, các ngươi nghỉ đông bài tập đều làm xong sao? Hướng tiểu viên tiếp vào nhà trẻ tiểu văn lão sư đánh tới điện thoại, nhắc nhở khai giảng chú ý hạng mục. Sau khi cúp điện thoại, nàng thấy tiểu tỷ muội trong nhà cười toe toét chơi vô cùng sung sướng, nghĩ đến hơn một tháng thời gian, liền chưa thấy qua các nàng làm bài tập, căn bản không có phát hiện qua loại này dấu hiệu. Ngay tại cưỡi ngựa Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nghe vậy ngẩn người, mắt to quay tít, dừng lại một giây, lập tức như không có việc gì tiếp lấy chơi, giả vờ không nghe thấy. Ta đi đi tiểu. Một giây sau, nàng thẳng thắn đi tiểu đột. Hướng tiểu viên đưa mắt nhìn bé thỏ con tỉ tỉ chạy, lấy nàng đối cái này tiểu bằng hữu hiểu rõ. Đầu tiên, tiểu bằng hữu khẳng định nghe được nàng tra hỏi, hai liền theo bé thỏ con giống như, có chút gió thổi bãi cỏ liền có thể cảnh giác. Thứ nhì, nàng hơn phân nửa là không có làm bài tập, bằng không thì đã sớm chạy tới khoe khoang lĩnh thưởng. Sư sư đâu? Hướng tiểu viên hỏi cưới tại khủng long bạo chúa bên trên sư sư. Bé ngoan làm xong còi sư sư cưới khủng long bạo chúa, rồi đích chạy tới, tiêu ngạo mà nói. Tiểu Lý lao sư gặp một lần đậu đậu chạy, lập tức bỏ qua chính mình độc giác thú, cưới lên đậu đậu khủng long bạo chúa. Vừa rồi, nàng độc giác thú lao sư bị đậu đậu khủng long bạo chúa ăn hết, bị thiệt lớn. Hướng tiểu viên vui mừng khen khen sư sư, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, ngươi đều chơi ra mồ hôi. Nàng túi đầu dò xét sư sư cưới khủng long bạo chúa, hỏi nàng cái này thật chơi vui như vậy sao? Hai tiểu tỷ muội đã chơi hơn nửa giờ cái này, nói đơn giản điểm liền là khủng long bạo chúa ăn độc giác thú chạy mau. Sư sư hì hì cười, quay đầu nhìn một chút, không thấy đậu đậu xuất hiện, tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói cho mụ mụ, đậu đậu rất có ý tứ vị. Nàng ý là khủng long bạo chúa cùng độc giác thú không có tốt như vậy chơi, nhưng là đậu đậu chơi vui, nàng là đang chơi đậu đậu, là đậu đậu hấp dẫn nàng. Ân. Khẳng định là ý tứ này. Hướng tiểu viên kìm lòng không được cười ha ha, sư sư lặng lẽ nói cho mụ mụ, tỷ tỷ bài tập làm xong sao? Sư sư lắc đầu, tiểu Lý lao sư không có giúp tỷ tỷ làm bài tập, tiểu Lý lao sư nói, tiểu bằng hữu bài tập phải tự làm. Tiểu Lý lao sư? Tiểu Lý lao sư không phải liền là nàng sao? Hướng tiểu viên buồn cười nói, đi đem tỷ tỷ kêu đi ra, để nàng đừng ỉ lại trong phòng vệ sinh, chẳng lẽ lại muốn gió thổi cái mông lạnh sao? O. Sư sư lên tiếng. Cưới khủng long bạo chúa chạy tới kêu đi tiểu độn đậu đậu. Đậu đậu quỷ quỷ túy túy trốn ở trong phòng vệ sinh, nhỏ giọng hỏi sư sư, mụ mụ còn đang hỏi làm bài tập sao? Sư sư gật đầu, đậu đậu sắc mặt nháy mắt đổ xuống. Đậu đậu, ngươi mau ra đây, mụ mụ sẽ không nói ngươi. Hướng tiểu viên thanh âm theo phòng khách bên trong truyền đến, đậu đậu bất đắc dĩ, đi theo sư sư đi ra, à. Nàng cái này mới chú ý tới sư sư cưới nàng khủng long bạo chúa. Sư sư thấy thế nói ra, đến phiên đậu đậu cưỡi độc giác thú, ta muốn ăn ngươi, nga ô. Nàng mới vừa rồi bị ăn hơn nửa giờ, một mực tại đảo mệnh, hiện tại đến phiên Lý Hạt Đậu. Xét thấy Lý Hạt Đậu tiểu bằng hữu còn chưa làm xong nghỉ đông bài tập, hướng tiểu viên cho nàng chế định cuối cùng 3 ngày bắn vọt kế hoạch, tranh thủ bắt lấy nghỉ dài hạn cái đuôi, đem bài tập làm xong. Bằng không thì ngươi lớp trưởng đều không có cầm cố, ngươi có còn muốn hay không làm lớp trưởng tỷ tỷ? Đậu đậu liền vội vàng gật đầu, đây chính là nàng kiêu ngạo a. Năm ngoái vì tranh cử lớp trưởng tỷ tỷ, hao hết chút mưu kế, cũng không thể qua hết năm liền bị mất trước, vậy còn không đến bị Lý Đại Tượng chết cười vịt. Nhưng là nàng chợt nghĩ đến nghỉ đông làm bài tập số lượng, thống khổ hô to, thế nhưng là bài tập quá nhiều còi anh ta đầu đau quá thật lớn vịt, ai đến giúp đỡ tiểu tỷ tỷ vịt. Ba ba, lao Lý. Năm ngoái mùa đông đại hội thể dục thể thao, nàng tham gia mấy cái vận động hạng mục, cầm mấy cái thứ nhất, thu hoạch mấy vốn bài tập vẽ vốn, đều bị Lý Đại Tượng mang trở về. Không chỉ có như thế, Lý Đại Tượng tham gia gia trưởng hạng mục, còn có ba mụ mụ tham gia gia trưởng hạng mục, cũng cầm tới thứ nhất, lại thu hoạch mấy quyển bài tập vẽ vốn, đều bị Lý Đại Tượng đưa cho nàng. Nói nàng là tỷ tỷ. Lý Đại Tượng thật là một cái bại hoại vịt. Những này sách bài tập, đừng nói cuối cùng 3 ngày, dù là lại cho nàng một cái nghỉ đông cũng làm không hết. Làm xuống đến muốn gầy 3, 4, 5, 6, 7, 8 cân. Hướng Tiểu Viên cân nhắc đến những này tình huống thực tế, thế là nói ra, vậy dạng này đi, mụ mụ cũng không làm khó ngươi. Đại hội thể dục thể thao bên trên thu hoạch được bài tập vẽ vốn không dùng mấy ngày nay làm xong, ngươi trước tiên đem Tiểu Văn lão sư bố trí nghỉ đông bài tập làm xong, có được hay không? Còn có, ngươi lại kêu ba ba lão Lý, cẩn thận ta giống ca ca bóp ngươi khuôn mặt. Kéo dài như vậy. Bé thỏ con tỉ tỉ nhãn tình sáng lên, gà con mổ thóc giống như gật đầu, tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt, chúng ta liền giới A làm, không cứ gọi ba ba lão Lý A, kêu lão Lý ba ba. Mụ mụ, ngươi là tốt mụ mụ vì ngươi. Trước kia không nhìn ra liệt. Hướng Tiểu Viên biến sắc, mụ mụ đổi chủ ý, ngươi vẫn là đem bài tập vẽ vốn cùng nhau làm xong đi, lúc nào toàn bộ làm xong lúc nào mới có thịt thịt ăn. A, mụ mụ nha. Đậu đậu kêu rên một tiếng, nhào tới, ôm Tiểu Viên mụ mụ cái cổ, điên cuồng đưa lên môi thơm, vừa rồi nàng ngốc cá. Xét thấy manh là chính nghĩa, Tiểu Viên mụ mụ lần nữa mở một mặt lưới, để đậu đậu trừ làm xong nghỉ đông bài tập, chỉ cần lại làm một bản bài tập vẽ vốn, đây đã là mức thấp nhất trừng phạt. Thế là, bé thỏ con tỷ tỷ bắt đầu tức giận phân đấu, đi đâu bên trong đều vác lấy một cái túi sách nhỏ bên trong trừ có các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, liền là nghỉ đông bài tập cùng bút chì. Lý Tưởng đi sở tiêu đi ô, đầu đầu sư sư gọi tới quả bưởi nhỏ cùng nhau chơi đùa, thời tiết tươi đẹp, từ hướng Tiểu Viên mang theo đến cầu cầu bên hồ tàn bộ. Bé thỏ con tỷ tỷ vác lấy túi sách hì hì hì hoa, nắm cầu tử điên điên khủng khủng, mấy ngày nay làm bài tập đem nàng khó chịu hỏng. Đột nhiên. Nàng bị một đám chính mình sẽ khua chiêng gõ trống màu hồng bé heo hấp dẫn, kìm lòng không đặng chạy tới, đứng tại người ta trước mặt, túi đầu nhìn chằm chằm bọn này màu hồng bé heo, con mắt tỏa ánh sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, à, khá quen, à, nhớ tới, là ngày đó nhìn các nàng thả pháo hoa đại ca ca. Chơi vui vịt, thật đáng yêu. Đầu đầu lôi kéo làm quen, trước khen lại nói. Chắc uy trong lòng đắc ý, các loại liền là lúc này. Hắn tự tin bằng vào cẩu tử phổ biến siêu cao trí tuệ. Cùng với hắn đặc biệt nhân cách mị lực, nhất định có thể moi ra 5 tuổi tiểu bằng hữu lời nói. Ha ha ha. Hắn đưa tay tại túi quần bên trong sờ thoáng cái, âm thầm mở ra ghi âm bút, chuẩn bị toàn bộ hành trình ghi âm. Đầu đầu tóm lấy đỏ bừng hài nhi mập, đột nhiên hỏi, thông minh gấu nhỏ bánh bích quy ăn ngon không? Lôi kéo làm quen nàng rất sợ trường A, cái đầu nhỏ chuyển nhanh chóng. Chắc quy nghe xong, tinh thần chấn động, hắn đang suy nghĩ làm sao cùng tiểu bằng hữu lôi kéo làm quen lại không đem nàng dọa chạy. Không nghĩ tới tiểu bằng hữu như thế chi kỷ, vừa ngủ gà ngủ gật liền đưa tới gối đầu, thế là cười gật đầu nói, cảm ơn ngươi nhỏ bánh bích quy, gọi là thông minh gấu nhỏ bánh bích quy sao. Đầu đầu gặp hắn nhớ tới, lôi kéo làm quen bước đầu tiên thành công, cao hứng nói, ân à, ca ca ta mua cho ta, đặc biệt quý, phải tốn thật nhiều tiền, một bao muốn 8 cái 5 khối tiền. Chắc quy giật mình, một bao 2 mảnh bánh bích quy, hắn ngày đó buổi tối một ngụm toàn bộ nhét trong mồm, lại muốn 8 cái 5 khối tiền. 3. 8 cái 5 khối tiền là bao nhiêu tiền kia mà? 40. Chợt buồn cười, nhỏ như vậy tiểu bằng hữu lời nói sao có thể tin đâu, nơi nào có đắt như vậy nhỏ bánh bích quy, trừ phi là xa xỉ phẩm, nhưng chưa nghe nói qua có nhỏ bánh bích quy bên trong xa xỉ phẩm. Hắn cười híp mắt nói, à, đắt như vậy à, khó trách ăn ngon như vậy, siêu ngon, là ta nếm qua món ngon nhất nhỏ bánh bích quy, ngươi biết không? Kỳ thật ta rất nghèo, ta đêm hôm đó không được ăn cơm chiều, đói bụng. Nếu không phải ngươi tiểu bằng bánh bích quy, ta liền chết đói. Hắn ba lạp nói, đầu đầu nghe nơm nớp lo sợ, vì hắn lo lắng không thôi, thương hại nói, nguyên lai ngươi là kẻ nghèo hèn vịt, ngươi thật đáng thương vịt, ngươi màu hồng bé heo sẽ gõ trống, ngươi bán cho ta có được hay không? Nàng rỗi ra một đầu ngón tay nói, một cái 5 khối tiền có được hay không? Ca ca ta nói, mua không được ăn thiệt tỏi, mua không được mắc lửa. Chắc uy, tưởng tượng kịch bản không phải như vậy a, không có bán bé heo cái này phân đoạn a. Tại hắn ngây người thời điểm, lại nghe Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu nói, ngươi biết giới bên trong có cái gì sao? Nàng vô vô tùy thân đeo túi sách, thần thần bí bí bộ dáng. Chắc uy mặc dù tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng còn chưa tới có thể cách không đoán vật tình trạng. Hơn nữa, hắn có chút không rõ, đầu tỉnh tỉnh. Ôi ôi ôi, túi sách bên trong có một bao thông minh gấu nhỏ khúc khúc bánh bích quy ngao, 8 cái 5 khối tiền đâu, thỏ con chít chít tỉ tỉ ăn thiệt thòi bán cho ngươi, ngươi kiếm còi ngươi biết không đại huynh đắc. Ngươi bé heo bán cho ta đi. Vậy mà muốn một cái 5 khối tiền đều không ra, liền bộ đi hắn tìm đến 8 con màu hồng bé heo. Chỉ thấy đầu đầu đếm lên ngón tay, 5, 6, 7, 8, ngươi muốn tìm 7 cái 5 đồng tiền cho ta nha.

tựa như hắn lúc trước vào nghề vạ vạ giật đi, bị mụ hắn giáo dục đồng dạng. Chắc Huy lại không nói chuyện có thể nói, nhất là đầu đầu một phen về sau, mặt khác hai cái tiểu bằng hữu nhìn hắn ánh mắt tràn đầy thương hại, phảng phất hắn thật đã thảm đến loại trình độ này, không khỏi chính mình cũng vì chính mình khổ sở, có chút thương cảm. Đầu đầu đánh một gậy lại cho một viên kẹo, ôi ôi ôi, đại huynh đắc ngươi không cần phải sợ, Luân gia sẽ giúp ngươi, giới là ta muội muội, giới là ta muội muội muội muội, ta tiểu khuê nữ. Quả bưởi nhỏ lập tức nhảy lên chân đến, ồn ào nói nàng không phải đậu đậu tỷ tỷ tiểu khuê nữ, nàng là mụ mụ tiểu bảo bảo. Chắc Uy nhìn xem hai cái tiểu bằng hữu tranh luận không ngớt, nhất thời im lặng, tâm lý lo lắng vạn phần, lãng phí quá nhiều thời gian, đại nhân nếu là tới, hắn liền không có cơ hội. Hắn thấy Lý Sư Sư ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất nhìn bé heo, không tham dự mặt khác hai cái tiểu bằng hữu tranh luận, nghĩ thầm quả nhiên truyền ngôn không giả, song bảo thai bên trong muội muội tốt hơn giao tiếp. Hắn vẻ mặt tươi cười, từ ái hỏi: "Tiểu muội muội ngươi tên là gì?" Sư Sư ngẩng đầu nhìn hắn, thử lên nhỏ răng sữa nói: "Ta gọi Lý Sư Sư." Chắc Uy vô đuổi, khích lệ nói: "Tên rất hay a, nghe xong liền là cái tiểu công chúa danh tự." Sư Sư quả nhiên dính chiêu này, cười càng ngọn, lễ phép hỏi hắn tên gọi là gì. "Chắc Uy, ta gọi Chắc, ngạch, ta gọi Lý Uy, cùng ngươi là bản gia." "Ồ." A song Sư Sư tiếp tục túi đầu chuyên tâm nhìn bé heo gõ trống, không có ý định tiếp tục trò chuyện. "Quản ngươi cái gì bản gia không bản gia, nghe không hiểu, không có hứng thú." "Chắc Uy." Hắn không nhục chí, tiếp tục tìm chủ đề, tiểu Lý lao sư đều sẽ đáp lại hắn, nhưng cơ bản đều là o, tuyệt không nói nhiều một chữ. So với nói chuyện thiếm, nàng xem ra càng thêm để ý trước mắt bé heo. Chắc Uy có chút phát điên. "Ngươi nhìn rất ưa thích bé heo, ngươi muốn không?" Vừa rồi hắn liền là như thế dụ hoặc đầu đầu, nhưng phàm là tiểu bằng hữu, liền không có không bị hắn tám con bé heo hấp dẫn. Mới vừa buổi sáng hắn ở chỗ này bày quầy bán hàng, tại tiểu Lý gia tỷ muội xuất hiện phía trước, hấp dẫn một đợt lại một đợt tiểu bằng hữu. Quả nhiên, trước mắt lời nói thiếu đáng thương tiểu muội muội ngẩng đầu, con mắt sáng lên nhìn xem hắn, tiếp lấy ảm đạm xuống. "Sư sư là nghèo bảo bảo, a có tiền mua ngươi con heo nhỏ đâu. Chịu nói chuyện liền được." Chắc Uy cao hứng nói: "Không sao, ta không lấy tiền, ta đưa ngươi một đầu, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề liền được." Không có tiểu bằng hữu có thể gánh vác một chiêu này, ví dụ như Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, nhưng không bao gồm Lý Sư Sư tiểu bằng hữu. Chỉ thấy tiểu Lý lão sư quả quyết lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ta cấp cấp nói, tiểu nam sinh tặng quà không thể nhận." "Chắc Uy, ta không phải tiểu nam sinh, ta là đại nam nhân." Sư Sư đứng lên: "Ta cấp cấp nói, đại nam nhân đưa tiểu nữ sinh lễ vật, đều là bại hoại phần tử, muốn hô mụ mụ." Chợt nàng quay đầu nhìn về nơi xa hô: "Mụ mụ, mụ mụ." Chắc Uy giật mình, nguyên lai cái này càng không tốt giao tiếp a. Một lời không hợp liền hô mụ mụ. Chương 984, mụ muốn khóc. "Làm sao?" Hướng tiểu viên đang cùng quả bưởi nhỏ mụ mụ nói chuyện phiếm, nghe được sư sư hô mụ mụ, xa xa hỏi thăm, nhưng là cũng không đến. Chắc Uy thấy thế, cảm thấy có cơ hội vãn hồi thoáng cái, vội vàng nhỏ giọng nói với sư sư: "Sư sư, sư sư tiểu bằng hữu, đừng lo lắng à, ta không phải người xấu, ta là người tốt, ngươi nhìn tỉ tỉ của ngươi, ta đều đưa một đầu bé heo cho nàng. Ta cũng không có làm chuyện xấu á, ngươi yên tâm có được hay không? Ta không đưa ngươi bé heo, không đưa nha." Sư sư chớp chớp mắt to, nhìn hắn chằm chằm trong một giây lát, điểm điểm cái đầu nhỏ, ồ một tiếng, tiếp tục ngồi xổm xuống, túi đầu nhìn gõ trống bé heo, rốt cục không có gọi mẹ. Chắc Uy thầm nghĩ nguy hiểm thật, kém chút kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hắn lại nhìn một chút cách đó không xa hướng tiểu viên, tại cùng người nói chuyện phiếm, xem ra không có ý định hiện tại liền đến. Hắn không còn dám trêu chọc Lý Sư Sư tiểu bằng hữu, thật là khó mò thấy nàng tiểu tâm tư, lúc nào cũng có thể là hố, vạn nhất lại hô mụ mụ đến làm sao bây giờ. Hắn không có hiểu rõ, chính mình hảo ý muốn đưa một đầu bé heo cho nàng, nàng làm sao bởi vậy kết luận chính mình là bại hoại phần tử. Ai, thật mẹ nó thông minh a. Lý tưởng đây là đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao. Có hai cái lanh lợi giống như muội muội, đáng yêu lại thông minh. Bởi vậy suy ra, lý tưởng mụ hắn đời trước khẳng định cứu vớt vũ trụ. Sinh cái tài hoa hơn người nhi tử, lại có hai cái thông minh xinh đẹp nữ nhi, tiện sát người ngoài. Chắc Uy không dám trêu chọc sư sư, liền từ nàng ngồi xổm trên mặt đất nhìn bé heo đi. Hắn nhìn về phía ba lạp nói chuyện phiếm đầu đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ lại muốn cùng cái này bé thỏ con tỉ tỉ so chiêu. Có chút thấp phẩm à, cái này cũng không tốt giao tiếp, trò chuyện không đến một cái kênh bên trên, ngươi nói với nàng cái này, nàng cho ngươi kéo cái kia, để người miệng đắng lưỡi khô. Ánh mắt của hắn chuyển gì? Rơi vào cùng đậu đậu nói chuyện phiếm một cái khác tiểu bằng hữu trên thân. Cái này tiểu bằng hữu muốn so đậu đậu sư sư nhỏ một vòng, cũng thật đáng yêu, xem xét liền là cái tiểu cơ linh quỷ. ta chán ghét tiểu cơ linh quỷ. Liền không có đần độn một chút tiểu bằng hữu sao? Chắc Huy nói thầm trong lòng. Không biết đây là ai, chẳng lẽ là Lý Tưởng thân thích? Chắc Huy quyết định cùng cái này tiểu bằng hữu lôi kéo làm quen, có lẽ sẽ dễ tiếp xúc. Ai vịt, con heo này không gõ trống. Sư sư bỗng nhiên giật mình nói, chỉ thấy trên mặt đất xếp hàng gõ trống 7 con bé heo bên trong, phía trước nhất một đầu dừng lại. Ta xem một chút. Chắc Huy cầm lấy con heo này, dày vò 2 lần, xác nhận hư mất, quả nhiên là hàng tiện nghi rẻ tiền. 50 khối tiền mua một bộ này 8 con, một buổi sáng không tới liền hỏng một đầu, khó trách hẹn bằng người ta đậu đậu một bao nhỏ bánh bích quy. Nó hư mất. Chắc Huy nói. Sư sư giật mình hỏi, nó chết rồi. Nó chết rồi. Mới vừa rồi còn thật tốt đâu. Chắc Huy, không phải chết rồi, là xấu rơi. Đậu đậu cùng quả bưởi nhỏ lại gần, đậu đậu tò mò hỏi, ai giết bé heo? Là ai? Mặc dù là câu hỏi, nhưng ánh mắt lại ngắm lấy Chắc Huy. Bởi vì cái này chết bé heo liền trên tay hắn, bị hắn nắm bước không thả, khẳng định là bóp chết. Chắc Huy im lặng, nhưng nhất định phải biện bạch, không phải ta giết bé heo, là chính nó hư mất. Đậu đậu nhảy lên chân đến, tự sát. Bé heo tự sát ngay. Trời ạ, luôn ra trời ạ. Cho thỏ con chít chít tỉ tỉ nhìn xem. Nàng còn không có gặp qua tự sát bé heo đâu, nhà nàng tiệm cơm bé heo đều là lớn lên liền không thấy, nơi đó bé heo vĩnh viễn là bé heo, tuyệt sẽ không biến thành lớn heo. Dù sao nàng chưa thấy qua lớn heo. Chắc Huy vì rửa sạch giết bé heo hiểm nghi, đem hư mất màu hồng bé heo cho đậu đậu. Đậu đậu bảo bối giống như nâng ở trong lòng bàn tay quan sát. Cho ta xem một chút, cho quả bưởi nhỏ nhìn xem. Quả bưởi nhỏ nhón chân lên đến, nhảy nhảy nhót nhót muốn nhìn. Đậu đậu một cái ấn xuống nàng cái đầu nhỏ, để nàng đừng ở trước mắt nhảy tới nhảy lui, hoa mắt, nào rộng choáng. Nàng tay trái nâng chính mình nhận đến cái kia chỉ bé heo, tay phải nâng cái này vừa mới chết rơi bé heo. Rất chân thành quan sát, muốn nhìn một chút sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào, cuối cùng nàng không nhìn ra hoa gì đến, thấy quả bưởi nhỏ đáng ghét tinh, liền đem chết đi bé heo cho nàng. Hi hi, ha ha, ta cũng có bé heo. Quả bưởi nhỏ bưng lấy bé heo, cao hứng vô cùng. Chắc Huy thừa cơ lôi kéo làm quen, cười nói, cái này tiểu bằng hữu là ai a? Đậu đậu, là ngươi muội muội sao? Đậu đậu, nàng là ta tiểu khuê mật. Chắc Huy, tiểu khuê mật à, thật ghen tị các ngươi. Nhỏ như vậy liền có khuê mật, các ngươi khẳng định là bạn tốt đi, đúng, hảo bằng hữu, ngươi tên là gì? Quả bưởi nhỏ, ta gọi quả bưởi nhỏ. Chắc Huy tán thán nói, đây thật là một cái tên rất hay à, nghe xong liền là cái tiểu công chúa danh tự. Hắn đã không so đo là tên thật còn là nhũ danh, quan tâm nàng đâu, dù sao hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ nghĩ lôi kéo làm quen, chỉ nghĩ lời nói khách sáo. Ngươi nếu là đậu đậu sư sư khuê mật, vậy ngươi khẳng định nhận biết đậu đậu sư sư ca ca à? Quả bưởi nhỏ chớp chớp mắt to, suy nghĩ một chút, không muốn minh bạch, quay đầu hỏi đậu đậu, ngươi ca ca là ai? Đậu đậu, lao ca ngươi. A quả bưởi nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, nàng lao ca con à, nàng rất quen thuộc à, cây là ta lão ca chút đấy, hai anh em chúng ta tốt vịt. Chắc Huy khen lớn, cười híp mắt tiếp tục truy vấn, ta đoán ngươi khẳng định rất thích ngươi lão ca đi. Quả bưởi nhỏ khờ dại gật đầu, hắn rất đẹp trai, mụ mụ ta ưa thích soái ca. Không phải ngươi ưa thích soái ca sao? Cái này cùng ngươi mụ mụ có quan hệ gì? Chắc Huy nghĩ thầm, còn tốt hắn là cái mới cậu tử, nếu là đổi một cái chìm đắm nhiều năm lão cậu tử nghe nói như thế, không chừng lập tức liên tưởng Lý Tưởng có thể hay không cùng thiếu phụ cấu kết. Chắc Huy tâm lý cao hứng, lập tức liền muốn hỏi đến vấn đề mấu chốt, tiếp tục cố gắng. Đã ngươi như thế thích ngươi lão ca, vậy ngươi nhất định cũng rất thích ngươi lão ca bạn gái a. Quả bưởi nhỏ đần độn đang muốn nói chuyện, đầu đầu đem sư sư kéo qua, giới thiệu cho Chắc Huy, giới là ta muội muội. Chắc Huy không kiên nhẫn, hận không thể đem cái này bé thỏ con tỉ tỉ ném đi. Ta biết muội muội của ngươi, nàng kêu Lý Sư Sư. Sau đó không để ý tới đậu đậu, hoa ái dễ gần hỏi quả bưởi nhỏ, quả bưởi nhỏ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Lại là đậu đậu xen vào nói, quả bưởi nhỏ có bé heo, luôn ra cũng có bé heo, ta muội muội không có bé heo đâu. Đại huynh đắc, ngươi bán một đầu bé heo cho ta có được hay không? Ta đưa cho ta muội muội. Làm sao như thế phiền? Chắc Huy nói ra, không cần bán, ta đưa ngươi một đầu. Sau đó ngươi đi nhanh một chút xa một chút, đừng quấy rầy ta cùng quả bưởi nhỏ nói chuyện phiếm. Ai ngờ đậu đậu nói nàng không muốn đưa, bởi vì sư sư không muốn người khác đưa bé heo, nhất định phải chính mình mua. Chắc Huy không kiên nhẫn nói, vậy ngươi cầm tiền đến. Đậu đậu lắc đầu, luôn ra không có tiền. Chắc Huy trợn mắt chừng một cái, không có tiền ngươi còn nói muốn mua, đưa ngươi ngươi không muốn, mua ngươi lại không có tiền, ngươi là đùa ta chơi đâu. Đậu đậu theo chính mình túi sách bên trong lấy ra một bao thông minh gấu nhỏ bánh quy bích quy, cho ngươi một bao nhỏ bánh bích quy ngao. Chắc Huy hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đem bé heo đưa ra ngoài, ngăn chặn Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu miệng, để nàng đi một bên chơi, vì lẽ đó không quan tâm đối phương dùng cái gì đến đổi. Hắn tiếp nhận tiểu bằng hữu nhỏ bánh bích quy, đông nhiên nghĩ đến cái gì, thu tay lại, không yên tâm hỏi, ngươi nhỏ bánh bích quy đắt như vậy, sẽ không cần ta tìm ngươi tiền đi. Ách ôi ôi ôi ôi, ba Đậu Đậu cười ngượng ngùng, nàng là nghĩ như vậy, nhưng tất nhiên bị nhìn thấu, vậy liền hào phóng một chút đi, không muốn ngươi thối tiền lẻ tiền, ngươi cho ta bé heo liền được. Cái kia còn không sai biệt lắm. Chắc Huy nói, hướng trên mặt đất gãi một đầu gõ trống bé heo, nhét vào Đậu Đậu trong lòng bàn tay, đồng thời theo trong tay nàng tiếp nhận thông minh gấu nhỏ nhỏ bánh bích quy. Đậu Đậu quay người đem cái này mới thu hoạch được bé heo cho Sư Sư, Sư Sư vui dạo dực nói câu đa tạ tỷ tỷ. Chắc Huy cười híp mắt tiếp tục hỏi quả bưởi nhỏ, ngươi thích ngươi lão ca bạn gái sao? Nhỏ bánh bích quy rất đắt nha, giá trị thật nhiều bé heo đâu. Chắc Huy tức giận chừng một cái, lại là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Làm sao lại không trận nổi nàng miệng đâu? Có ý tứ gì a ngươi? Chắc Huy giọng nói không tốt, muốn che lại bé thỏ con tỉ tỉ miệng. Đậu Đậu không sợ hắn giọng nói không tốt, nơi này là nàng địa bàn, nàng nhà liền tại giới bên trong, xa gần đều có đại nhân, đều là nàng người, nàng chỉ cần ồn ào kêu, lập tức có người đến giúp đỡ, còn có thể kêu cảnh sát thúc thúc. Đương nhiên, nếu là Lý Đại Tượng tại liền tốt hơn, nhưng là không quan hệ, ẩn hình tiểu đội cùng ẩn hình tiểu đội tùy tùng đều ở đây. Ngươi còn muốn cho ta 1, 2, 3, 4,5 chỉ bé heo. Đậu Đậu nhìn xem trên mặt đất còn sót lại bé heo nói số lượng, một mẻ hốt gọn. Chắc Huy tức giận nói, ngươi làm sao không nói thẳng cướp bóc ta. Đậu Đậu lắc đầu, ôi ôi ôi, tốt luân, chúng ta là tốt luân, không cướp bóc, không giết luân, làm một cái tốt luân, nhà ta ca ca nói, làm luân đâu, trọng yếu nhất là thật vui vẻ, không đánh nhau, không giết luân. Chắc Huy im lặng, đã không còn cách nào khác, được được được, ngươi đều đem đi đi, đều tặng cho ngươi. Dù sao mua bé heo mục đích đã đạt tới, tiểu bằng hữu cái này không đều ở trước mắt sao, bé heo không dùng. Không phải đưa ta à, là Luân gia dùng nhỏ bánh bích quy mua đâu, ôi ôi ôi, Luân gia là hảo hài tử. Hảo hài tử liền hảo hài tử đi, mua, đều cầm đi đi. Đậu Đậu vui sướng hướng túi sách bên trong bé heo, vui vẻ hỏng, hôm nay chuyến này đi ra siêu giá trị, thắng lợi trở về đâu. Chắc Huy, đến, quả bưởi nhỏ, nói cho ta, ngươi có thích hay không lão ca người bạn gái. Hắn đã không có ý định che giấu, tiểu bằng hưu từng cái đần độn, vòng vo sẽ chỉ càng quấn càng cong, không bằng trực tiếp hỏi. Quả bưởi nhỏ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Chắc Huy cao hứng hỏi, không thích. Vì cái gì không thích? Quả bưởi nhỏ đỗng nhiên theo trong túi móc ra một viên màu hồng vỏ bọc đường bánh kẹo, đưa cho Chắc Huy ăn, nói, đại ca ca, ta không cùng ngươi nói chuyện thiếm, ta muốn đi tìm ta mụ mụ, ta yêu ta mụ mụ, ta muốn nàng. Cảm ơn ngươi bé heo, bì bì. Chạy. Ta có thật nhiều bé heo vịt, ai hắc hắc cá ha ha ha cho mụ mụ nhìn. Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng chạy. Chắc Huy túi đầu xem xét, vừa rồi vô cùng náo nhiệt trên mặt đất, hiện tại trống rỗng, một đầu bé heo không dư thừa. Mà hắn cũng một vấn đề đều không hỏi. Hơn nữa, tiểu bằng hưu cũng không còn một ngống, đều chạy mất. Hắn không khỏi thật sâu thở dài, mụ muốn khóc. Chương 985, mang theo sỉ nhục tính chất nhiệm vụ. Chắc Huy âm thầm thần thương, tâm lý hùng hùng hổ hổ thời điểm. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cầm thu hoạch 6 cái bé heo, vui dạo dược hướng tiểu viên mụ mụ hiến bảo, nói cho nàng nhìn nàng bà bối. Hướng tiểu viên hỏi nàng là nơi nào đến, Đậu Đậu ba lạp, đem chuyện trải qua thuật lại. Hướng tiểu viên cảm thấy không được, mang theo 3 cái tiểu bằng hữu tìm tới Chắc Huy, để Đậu Đậu còn nhỏ heo. Chắc Huy sầu não không phải bé heo, mà là chính mình năng lực, tên gọi tắt vô năng cùng nộ, vì lẽ đó hắn kỳ thật không quan tâm cái này 8 con bé heo, trên đường hàng tiện nghi rẻ tiền mà thôi. Cũng liền vô chi tiểu bằng hưu xem như bà bối. Ha ha, đây là đưa cho 3 cái tiểu bằng hưu, các nàng thật rất đáng yêu, ta rất ưa thích, cái này bé heo ta giữ lại cũng vô dụng, tiểu bằng hưu ưa thích liền để các nàng cầm đi, không đáng mấy đồng tiền. Chắc Huy nói, nghĩ thầm đáng yêu là thật đáng yêu, nhưng ta không có chút nào ưa thích, quả thực đến chán ghét trình độ, nhất là cười vui vẻ nhất cái này thịt thịt tiểu tỷ tỷ, để hắn đặc biệt chán ghét, thật muốn nắm chặt nàng mặt, hỏi một chút nàng đến cùng là cái gì thay đổi. Hướng tiểu viên, vậy không tốt lắm ý tứ a. Chắc Huy, ha ha, kỳ thật còn có một nguyên nhân, ta là Đậu Đậu Sư Sư fan hâm mộ, ta đặc biệt thích các nàng, quá thông minh đáng yêu, có thể nhìn thấy các nàng, ta đã phi thường thỏa mãn. Nói trái lương tâm lời nói, để Chắc Huy càng thêm lòng như lao cắt, liền phảng phất bị người vạch trần vết sẹo, nhất là nghe được kia cái gì bé thỏ con tỉ tỉ cùng Sư Sư, quả bưởi nhỏ kề thai nói nhỏ, mừng rỡ nói là ta fan hâm mộ đâu, ta thật sự là đồng đồng vịt hì ạ hì ạ hì ạ. Hướng tiểu viên nghe Chắc Huy lời nói, biểu hiện rất vui vẻ,